Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 6 của bộ truyện Ngôn Tình Cổ Đại Xuyên Không Trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 6. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Quân Hạo đã bắn ra 10 mũi tên. Quản sự tiến lên xem thành tích, giọng nói vô thức hơi run rẩy. Bác hoàng tử bắn mùi mũi tên, trúng chính vòn số. Vân đại cô nương thắng. Tất cả mọi người đều xôn xao. Vân Hiểu Tinh thắng sao? Chẳng lẽ trời sắp bão sao? Tiêu Quân Hạo tung người xuống ngựa, trên khuôn mặt anh tuấn không hề có chút ý cười nào, cũng chẳng có vẻ là xấu hổ. Hắn đi thẳng tới chỗ Vân Hiểu Tinh, ánh mắt lạnh như băng. Vân Hiểu Tinh tự biết, hôm nay dò xét của Tiêu Quân Hạo, nàng vẫn giữ vững quan điểm, thua gì thì thua, chứ không thua khí thế. Thế là nàng trừng mắt nhìn hắn với thái độ hùng hồn. Vân Hiểu Tình đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, Tiêu Quân Hạo sẽ làm khó. Nào ngờ, Tiêu Quân Hạo chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt hơi phức tạp, cuối cùng không nói gì nữa. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi sững sờ. Tiêu Quân Hạo dễ tính như vậy từ bao giờ? Đổi nết rồi sao? Hồi trước ở phủ hoàng tử, nàng không sai cũng bị hắn giận cá chém thớt, hắn giờ nắm được điểm yếu của nàng lại bỏ qua sao? Tiêu Quân Hạo có địa vị không tầm thường ở Đại Lệ, Vân Hiểu Tình chỉ là một nữ tử nhưng lại thắng được hắn. Lúc này đám đông cũng đang nhìn nàng như nhìn khỉ, ai cũng có vẻ không dám tin, tuy không nói nhưng không ai tin cả. Hình như đại cô nương Vân già có hơi khác thường. Trước đó Tề Mộng Nhiên đã thấy cảnh Vân Hiểu Tình ức hiếp Vân Gia Ý mấy lần. Đối phương là người ngang ngược, lại dốt nát nên không có nhiều thiện cảm với nàng. Nhưng sau hành động vừa rồi, giờ so sánh lại, nàng cảm thấy Vân đại tiểu thư khác hẳn với người trong ấn tượng của mình. Giờ Vân Hiểu Tình tự tin tươi tắn, xinh đẹp rạng ngời, khiến người khác phải nể phục. Nàng ta cũng rất thích tranh nên rất khâm phục kỹ năng phát thảo của Vân Hiểu Tình trước đó. Sau khi chần chờ một lúc, Tề Mộng Nhiên vẫn lấy hết can đảm để bước tới. Vân đại cô nương. Vân Hiểu Tình nhận ra Tề Mộng Nhiên là cô nương đang nói chuyện với Vân Gia Ý trong tiệc song phấn hôm đó. Tuy trước đó đối phương và nàng có chút xích mích, nhưng nàng không phải loại giả dối như Vân Gia Ý. Nàng mỉm cười chủ động tiếp lời. Tranh mỹ nữ của Tề tiểu thư vẽ trước đó đúng là rất đẹp. Mỗi ngành nghề có chuyên môn riêng, nàng hiểu rõ, nàng có cách vẽ đặc biệt nên mới có thể thắng được bách mỹ đồ. Tranh của triều đại này khá giống với Hoa Hạ cổ đại, chú trọng việc truyền đại thần thái, còn phát thảo thì ngược lại, cần khiến người ta nhầm giả với thật, đạt tới hiệu quả của máy ảnh. Họ thấy mới mẻ vì chưa từng tiếp xúc với phát thảo. Nếu ở thời hiện đại, nét vẽ tỉ mỉ và tinh tế của Tề Mộng Nhiên mới là quốc túy thật thụ. Tề Mộng Nhiên hơi đỏ mặt. Không bằng cô nương, khi nào đại cô nương có thời gian, ta sẽ nhờ cô nương chỉ giáo. Tề cô nương quá khách sáo rồi. Thấy thái độ hòa nhã của Vân Hiệu Tinh, đám đông không khỏi rung động. Mấy cô gái nhà quyền quý to gan cũng sớm lại. Vân Hiểu Tình đang vui nên cũng nói cười với bọn họ. Trong cảnh ấy rất hòa thuận. Một cô nương mặt tròn trong số họ khẽ nói. Ta cảm thấy Hiểu Tình tỷ tỷ hơi khác hồi xưa. Thấy Vân Hiểu Tình nhìn sang, nàng ấy đỏ mặt vội nói. Chào Hiểu Tình tỷ tỷ, ta họ Lục, là thứ nữ của Lục gia. Cha ta là Trung Thư Lan, Lục Tư Hùng. Vân Hiểu Tình cũng cười theo. Đích nữ và thư nữ khác nhau gì cơ chứ, chỉ là cách gọi. Hơn nữa, ta nhớ Lục lão tướng quân, tổ phụ của muội rất thương muội một đứa cháu trong nhà, đã còn nói rằng nàng ấy mài liễu không nhường mài đâu, các cháu trai cũng đứng sang cạnh, chẳng biết có phải muội không nhỉ? Nàng được khen như vậy, Lục tiểu tiểu hơi đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. Đúng là tổ phụ khá thương ta, ta hành xử lỗ mãn, khiến Hiểu Tình tỷ tỷ chê cười. Gì mà chê với không chê cười cơ chứ? Hồi trước ta còn hành xử hoang đường hơn, mọi người cũng đừng chê cười ta là được. Thấy thái độ của nàng hào sảng như vậy, Lục tiểu tiểu không nhịn được mà hỏi. Ta thấy tỷ tỷ mới đúng là mài liễu không thua mài đâu, sao trước đó? Thấy nàng im lặng giữa chừng, sợ mình sẽ chọc vào nỗi đau của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thản nhiên nhún vai, nói với vẻ bất đắc dĩ. Ai chẳng có lúc giả điên giả dại cơ chứ, hồi ấy ta chỉ mơ mộng hão huyền thôi. Ta muốn bác hoàng tử nhìn ta lâu hơn chút, yêu mà không có được nên mất hết chừng mực, làm bao nhiêu chuyện hoang đường, giờ nghĩ lại đúng là quá ngốc nghếch. May mà sau lần đó ta cũng nghĩ thoáng hơn, dừa xanh hái không ngọt, cũng xem như biết quay lại khi lạc lối. Mọi người hiểu ngay, họ đều là thiếu nữ trẻ trung, có những suy nghĩ khó nói. Nghe thấy thế, họ lập tức cho rằng mình đã hiểu vần hiểu tình. Lục Tiểu Tiểu có tính cách thẳng thắn nên nói ngay, giờ cũng ổn rồi mà, xem như thoát khỏi bể khổ. Tề Mộng Nhiên vội vàng đẩy nàng ấy, Tiểu Tiểu, không được nói vậy. Có khác gì đang bảo bác hoàng tử là bể khổ không? Lục Tiểu Tiểu cũng nhận ra mình nói nhầm nên hơi ngượng ngùng. Thấy nàng ấy ngượng, Vân Hiểu Tình mỉm cười, cố gắng hạ giọng. Đúng là thoát khỏi bể khổ mà, hồi ta còn ở phủ bác hoàng tử, làm gì có cơ hội cười nói với mọi người cơ chứ. Ta bị nhốt ở trong đó suốt đời, còn bị trượng phu hất hủi nữa kìa. Vân Hiểu Tình tự thấy giọng nàng không lớn. Thật ra Tiêu Quân Hạo đã nghe thấy hết từng câu nói, từng hành động của nàng. Ánh mắt hắn trở nên âm u, hắn uống cạn rượu trong chén, miệng lưỡi sắc bén, đúng là không biết điều. Chẳng biết Vân Hiểu Tình có nghe thấy không, nàng bỗng ngẩng đầu, nghênh ngang làm mặt xấu với bên này. Tiêu Quân Hạo sặc rượu lại càng tức giận hơn. Dáng vẻ gì vậy, không hề thể thống gì cả. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ liếc hắn lại bật cười. Điêu đệ đã chán ghét nàng ta như vậy, sao lúc nãy không vào trận mánh khóe của nàng ta? Tuy ta không biết nàng ta giở trò gì, nhưng với bản lĩnh của đệ, không thể là thành tích đó được. Trong mắt Tiêu Quân Hạo xuất hiện vẻ ngượng ngùng không phát hiện, hắn quay mặt đi, làm như không nghe thấy lời của Tiêu Quân Vĩ. Tiêu Quân Vĩ lại bật cười, nghĩ sang chuyện khác. Tần Nhậm Phong đang đứng gần đó, đã nhìn thấy hết hành động của Ngũ hoàng tử và Tiêu Quân Hạo. Trong đôi mắt sáng ngời xuất hiện cảm xúc phức tạp. Bác hoàng tử vẫn còn tình cảm với Vân Hiểu Tình à? Vân Hiểu Tình thắng liền hai ván, mọi người bị kích động cũng hào hứng hẳn lên, ai cũng muốn xem Vân Hiểu Tình có thể thắng được ván cược này không. Trong khu vườn nhỏ đã đông nghịch người, chật như nêm cói. Ở vòng thứ ba họ sẽ so tài đánh đàn. Vân Dài Ý vẫn chưa thi đấu trong hai ván đầu, giờ là người lấy cổ cầm ra đầu tiên, chiếm vị trí. Lúc này nàng ta mặc bộ đồ trắng không vướng bụi trần, bàn tay ngọc ngà khẽ giơ lên, dây đàn lập tức phát ra tiếng trong trẻo và mãnh liệt. Nàng ta ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tình, tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. Nàng ta nói bằng giọng êm tai, tỷ tỷ, muội cũng muốn thử trong ván thứ ba này, tỷ muội chúng ta cùng lên thi đi, tỷ nhớ phải nhường muội đó nhé. Thật ra Vân Dài Ý không nên xuất hiện nơi đây, nàng ta nên ngồi dưới sân khấu, mỉm cười cổ vũ Vân Hiểu Tình, mỉm cười nhìn Vân Hiểu Tình thua, sau đó lên nói mấy câu xã giao, rồi cuối cùng so tài thay nàng, dùng tiếng đàn mà nàng ta luôn tự hào để lấy đi sự khen ngợi của mọi người. Sau đó nàng ta được cả danh lẫn lợi, vừa đảo được Vân Hiểu Tình, vừa giữ vững vị trí tài nữ. Ban đầu nàng ta cứ tưởng Vân Hiểu Tình sẽ thua chắc, nào ngờ Vân Hiểu Tình lại may mắn như vậy, thắng được Trương Như Bội lẫn Tiêu Quân Hạo. Hơn nữa chẳng những nàng ta thắng mà còn thay đổi suy nghĩ của đám đông về nàng ta, khiến mọi người khen ngợi nàng, thậm chí ngay cả Vân Dài Ý nhìn các hoàng tử đang ngồi bên đình cách đó không xa, thấy Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh vẫn đang nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, trong lòng lập tức hừng hực lửa giận. Nàng ta muốn Vân Hiểu Tình thua từ đầu tới cuối, muốn nàng dập đầu xin lỗi Trương Như Bội trước mặt mọi người, mất hết tất cả thể diện. Sắc mặt của mọi người hơi kỳ lạ, nhất là những quý nữ đã tin phục trước phong thái của Vân Hiểu Tình, nét mặt họ lại càng kỳ lạ hơn. Lục Tiểu Tiểu là người thẳng thắn, không nhịn được mà nói, Vân Nhị tiểu thư à, cô đang làm gì vậy? Tỷ muội đồng lòng mới phát huy sức mạnh lớn lao, nàng ta đang cố tình khiến Hiểu Tình tỷ tỷ mất mặt hả? Vân Hiểu Tình nhướng mày hỏi, sao thế, kỹ năng đánh đạn của nàng ta tốt lắm sao? Tề Mộng Nhiên có quan hệ không tệ với Vân Dài Ý nên khá biết nhiều, nàng ta nói khẽ. Dài Ý học đàn từ nhỏ, còn được danh gia dạy dỗ, kỹ năng tự nhiên là rất cao, ngay cả đại sư Âm Vận Trong Cùng cũng phải trầm trồ. Nàng ấy đạt danh hiệu đệ nhất tài nữ cũng nhờ ngón đàn tuyệt vời đấy. Vân Hiểu Tình tìm trong trí nhớ, mẹ kế của nàng dạy dỗ Vân Dài Ý nghiêm khắc từ nhỏ, phải luyện tập bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhưng bà ta đã cho nguyên chủ tự do. Lúc nhỏ, cho dù nguyên chủ không đi học, bà ta cũng không quan tâm, cần cho nàng ấy bạc, ngấm ngầm dung túng cho nàng hành vi trốn học vì lười. Cũng phải thôi, nếu không như thế, sao bà ta dạy được một đại tiểu thư vừa vô dụng vừa hung hãn, cùng với một nhị tiểu thư có tiếng thơm đệ nhất tài nữ. Nàng nhìn Vân Dài Ý rồi thong thả nói trước ánh mắt lo lắng của mọi người. muội muội xuất sắc như vậy, đương nhiên ta sẽ kém hơn, nhưng mà đã cược rồi vẫn nên thử. Nghe thấy nàng nói vậy, người khác càng thấy muội muội như Vân Dài Ý không hiểu chuyện, sao lại phá rối tỷ tỷ như thế này. Vân Dài Ý nắm chặt tay, nàng ta biết mình hơi mạo hiểm khi làm thế này, thậm chí còn đi ngược với hình tượng mà nàng ta gây dựng trong mắt đám đông trước đấy. Nhưng mà chỉ cần lốt lần này thôi, sau khi dẫm lên Vân Hiểu Tinh, nàng ta sẽ có cách để xoay chuyển tình hình. Nàng ta cụp mắt, lạnh lùng nhìn Vân Hiểu Tinh đang được đám đông quay quanh, ấn nhẹ ngón tay lên dây đàn, trong mắt xuất hiện quả kiên quyết. Cuộc so tài bắt đầu, để đảm bảo, Vân Gia Ý lập tức yêu cầu diễn tấu đầu tiên, chủ nhà Tiêu Quân Vĩ cũng đồng ý. Ngay sau đó, tiếng đàn trong trẻo vang lên từ đầu ngón tay Vân Gia Ý, khiến mọi người ngẩn ngơ như lạc vào giữa rừng xanh, lắng nghe tiếng hót khè khàng của chim bói cá, khiến trái tim người ta trở nên bình yên. Nhạc khúc kết thúc, đám đông vỗ tay như sấm, Tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh vỗ tay khen. Khúc nhạc này chỉ có trên trời thôi, chứ đâu nghe được nhiều ở trên đời. Tiêu Quân Vĩ nhìn Tiêu Quân Hào khẽ nói. Em giàu. Tiêu Quân Hào quay đầu, im lặng nhìn ngũ ca của mình. Tiêu Quân Vĩ bật cười, hang tạ cố tình gọi nhầm đấy. Điều Vân Đại cô nương có thắng được không? Tiêu Quân Hào khẽ nhíu mày. Hắn nhớ lúc trước, Vân Hiệu Tình từng khoe tài đàn trước mặt hắn. Tiếng đàn khá du dương, nhưng sau đó hắn phát hiện ra một cầm nương đang lén gãi đàn ở bên dưới. Cái khác thì Vân Hiểu Tình không giỏi, chứ lừa dối thì vô cùng giỏi. Hắn hững hờ rời mắt, lạnh lùng nói. Ta không biết. Tiêu Quân Vĩ vốn đang hy vọng Tiêu Quân Hạo sẽ khen Vân Gia Ý, nhưng thấy hắn nghiêm túc như vậy, hắn ta bỗng có cảm giác mất cả chị lẫn dài. Hắn lắc đầu, thấy lục hoàng tử Tiêu Quân Minh cũng đang nâng chén với Vân Gia Ý từ xa để thể hiện sự tán thưởng. Tiêu Quân Vĩ lại nhìn sang Tiêu Quân Hạo vẫn đang hờ hững, không hề có ý định mang ơn, bất đắc dĩ thở dài, cảm giác mất cả chị lẫn chạy càng thêm sâu sắc. Hắn tạ tổ chức bữa tiệc này để Tiêu Quân Hạo lôi kéo Phượng Tinh, giờ hai rồi, chị hợi cho lão lục. Vân Gia Ý thấy Tiêu Quân Minh mời rượu mình, không giấu nổi sự vui mừng, khóe môi hơi nhếch lên, dài dạt cười. Tỷ tỷ, thấy muội muội biểu diễn thế nào? Người khác thì không biết, nhưng nàng ta biết rõ, Vân Hiệu Tình chỉ là đứa vô dụng, còn không phân biệt được dây đàn, sao có thể thắng nổi nàng ta? Ván này nàng ta thắng chắc rồi. Vân Hiệu Tình uể oải ngáp một cái, khúc nhạc vừa rồi khiến nàng buồn ngủ, thản nhiên nói. Cũng được. Ánh mắt của Vân Dài Ý trở nên lạnh lùng, nó bằng giọng mỉa mai. Hay là lát nữa tỷ lên đài thì chơi lại khúc dương cầm ở nương dài hôm trước đi, đó là giai điệu đơn giản nhất đấy. Chừng như bội bên cạnh cũng nhiều cực. Nghe nói lúc trước Vân Hiệu Tình từng khiến sáu thầy dạy âm luật tức giận đến mức bỏ đi, còn không biết cung thường dốc trụy vũ là gì nữa, vô dụng thế thì chơi khúc nhạc thế nào đây? Vân Dài Ý ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng, giả vờ nghiêm túc giải thích. Trương tiểu thư đã nhớ nhầm rồi, đâu phải sáu, rõ ràng là bảy. Nơi tới đây nàng ta lập tức im bặt, hình như vừa nhớ ra không nên bốc mẻ tỷ tỷ nhà mình. Thấy cảnh tượng này, Tề Dài Mộng khẽ nhíu mày. Trước đó nàng ta khá thân với Vân Dài Ý, cũng thấy đối phương luôn hào sảng, là tài nữ nổi tiếng, hai người có rất nhiều đề tài chung, cũng rất vui vẻ khi đi cùng. Nhưng hôm nay Vân Dài Ý lại. Sau đó có mấy cô nương con gái nhà hoàng cũng lên đài diễn tấu, nhưng hiệu quả biểu diễn không thể sánh bằng Vân Dài Ý, còn khiến tiếng đàn của Vân Dài Ý trước đó càng dễ nghe hơn. Sau khi mọi người diễn tấu xong, đám đông chắc hẳn nghĩ hạng nhất sẽ thuộc về Vân Dài Ý. Trong lúc đám đông đang chuẩn bị bỏ phiếu, Vân Hiệu Tình đã ôm tì bà bước lên đài, nhìn đám đông ngạo nghễ nói. Bộ gì chứ, ta còn chưa chơi mà. Đám đông khựng lại, nhưng ai cũng có vẻ mỉa mai. Họ đã lưu tình không nhắc gì điều khiến Vân Hiệu Tình đỡ vẻ mặt rồi, nào ngờ nàng vẫn ngu ngốc như vậy dám bước lên đài. Nhưng Tiêu Quân Hạo lại nhìn người đang tự tình ôm hơi chiếc đàn tì bà bằng ánh mắt phức tạp. Vân Hiệu Tình không quan tâm tới suy đoán của mọi người, nàng thản nhiên ngồi xuống, gãi bừa mấy dây đàn để thử âm thanh. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười với đám đông, vẻ ngoài tuyệt đẹp còn rạng ngời hơn cả ánh nắng, khiến người khác gần như không mở mắt nổi. Từng một tiếng, tiếng đàn trong trẻo và tự do lan rộng, đó không phải là giai điệu đồng quê mà là tiết tấu dồn dập, âm điệu vàng dội, thấp thoáng khí thế sát phạt, làn điệu sôi động và biến đổi liên tục cứ tăng dần, mang âm hưởng khoáng đạt và trầm lắng. Tiêu Quân Hạo bỗng ngước người lên. Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh cũng không nhìn được mà nói, đây là nhạc chiến ạ. Tiêu Quân Hạo khẽ nói, là nhạc chiến của quân doanh. Đó là đêm trước trận chiến, khi quân doanh xếp hạng, kỵ binh ở phía trước, bộ binh ở phía sau, chờ tiếng kèn lệnh để lao ra xa trường đẫm máu. Làn điệu đang gấp gáp và vui vẻ bỗng chậm lại, lúc căng thẳng, lúc thong thả, chợt gần chợt xa, dường như xung quanh đều là quân mai phục, khiến người ta không dám manh động. Sau đấy, một âm dài bỗng vang lên từ đâu đó, tiếng đàn nhanh, nhanh nữa, cuối cùng phát ra âm thanh như tiếng nổ sau nước chiến tranh. Cuối cùng, chiến tranh đã bắt đầu. Tiếng nhạc phức tạp, mạnh liệt và kích thích, ồn ào và dữ dội, khiến máu của người ta sôi trào, vô thức muốn hò hét rồi xông lên, ra trận để giết giặc bảo vệ nước nhà. Cuối cùng, chiến tranh cũng kết thúc, giai điệu bi thương và nặng nề chậm rãi vang lên. Bên cạnh niềm vui là nỗi buồn sâu sắc hơn. Tướng địch tự sát, thay chất đầy đồng, vô số kền kền đang bay quanh, hai bên đều là đàn nhạc sát. Ở nơi xa, dường như có tiếng gào khóc của vợ con ở quê nhà, còn có bóng dáng trưởng bối ngóng trông, giọng quê hương đặc sệt, tiết tấu một lần nữa vang lên một làn điệu dài. Về thôi. Từng một tiếng, tiếng đồng nhỏ vang lên, tiếng đàn nhỏ dần rồi im mặt. Dường như đám đông đang ở sân hoàn toàn đơ ra, một lúc lâu sau vẫn im lặng. Mọi người đều chìm vào trong tiếng đàn, không sao thoát ra nổi. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt sáng rực, trong đôi mắt đen thẳm là sự u ám thâm trầm. Vân Hiểu Tình cử động ngón tay mọi như không phát hiện ánh mắt của đối phương ngay. Hại lắm. Lục hoàng tử Tiêu Quân Mình bỗng đứng bật dậy mà hô lớn. Lúc này đám đông mới hoàn hồn lại, rối rít vỗ tay vô cùng rung động. Không ngờ một nữ tử lại gãi được cúc tỳ bà khoan thẹt thế này, đúng là vô cùng khó tin. Tổ phụ của Lục Tiểu Tiểu là võ tướng, thường ngày nàng ấy cũng tập võ, khi nghe khúc nhạc này, nàng ấy cũng rất xúc động. Hay, hay đấy, thế này mới là dư âm kéo dài 3 ngày chưa hết, ta chưa từng nghe khúc nhạc nào hùng dũng thế này. Vân Gia Ý nghe tiếng vỗ tay bên cạnh, sắp khen thị đến phát điên, nàng ta cắn chặt môi, giả vờ thoải mái, bước đến trước mặt Vân Hiểu Tinh, mỉm cười tào nhã và tự nhiên. Khúc nhạc của tỷ tỷ quá đáng kinh ngạc, muội cũng thấy tự ti đấy. Vân Hiểu Tình liếc nhìn, giả vờ kinh ngạc. Muội muội đang nói gì thế? Vân Gia Ý thầm cảnh giác. Ý của tỷ là gì? Chẳng phải lúc nãy muội đã bảo ta chơi giai điệu mà cầm nương dạy ta sao? Còn bảo đó là giai điệu đơn giản. Ta nghĩ muội muội am hiểu cách đàn nên mới nói chắc chắn có lý. Vân Hiểu Tình vỗ tay rồi cười nói. May mà ta cũng miễn cưỡng đàn được. Muội muội có tài đánh đàn cao siêu, hay là đánh giúp ta nhé? Vân Gia Ý đứng đờ ra đó, không nói nổi câu nào. Lục Tiểu Tiểu không nhịn được bật cười. Hiểu Tình tỷ tỷ, tỷ khiêm tốn quá rồi. Trong số những người đang ngồi đây, làm gì có ai chưa được học đàn. Khúc nhạc của tỷ rất phức tạp, độ khó cực kỳ cao, có yêu cầu rất cao với người chơi đàn, chứ không phải đơn giản như tỷ nói. Đám đông lập tức phụ họa, ánh mắt nhìn Vân Gia Ý cũng tràn đầy phức tạp hơn. Ở đây toàn người thông minh, sao không nhận ra sự lắc léo trong này cơ chứ? Đệ nhất tài nữ của đại lệ cũng chỉ có thế thôi. Vân Gia Ý nhìn ánh mắt mọi người, muốn giải thích nhưng không sao giải thích được. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng ta càng ngày càng tái, trông vô cùng đáng thương. Nhìn gương mặt tái mét của Vân Gia Ý, Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ khẽ lắc đầu. Hắn ta cứ nghĩ Trương Như Bội và Vân Gia Ý đã nổi tiếng, nhưng hiện tại họ có vẻ không bằng Vân Hiểu Tinh, đầu xứng với Tiêu Quân Hạo, xem ra không thu được gì trong bữa tiệc ngắm nàng này. Nhưng mà hắn ta liếc nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt phức tạp. Đến giờ hắn ta vẫn chưa hiểu tại sao bác đệ lại bỏ Vân Hiểu Tình. Chẳng lẽ đúng như Vân Hiểu Tình nói, lý do là nàng không muốn sống cùng bác đệ sao? Việc Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình hòa ly trước đó là chuyện bề bối. Dù sao thì nếu chuyện hoàng tử muốn chơi cái trò chính thề lần tiếp thất điều hầu hạ bị truyền ra ngoài, hoàng gia cũng mất hết thể diện. Do đó bên ngoài chỉ biết hoàng thượng đã cho phép hai người hòa ly. Nhưng trừ hai người hòa ly, những người có mặt ở hoàng cung hôm đó hoàn toàn không biết chuyện này. Người đứng đầu hôm nay không ai khác ngoài Vân đại cô nương. Mọi người có ý kiến gì không? Ngũ hoàng tử công bằng. Vân Hiệu Tình không giả vờ, chắp tay với đám đông rồi khẽ mỉm cười, khiến mọi người chê cười rồi. Vân Hiệu Tình hài lòng nhìn gương mặt nhỏ tái mét của Vân Gia Ý, liếc chân Như Bội đang lén lút rời khỏi đám đông, Nàng cố tình cao giọng: Trương tiểu thư, tiền cược của chúng ta đâu nhỉ? Trương Như Bội đứng cường lại, chỉ ước mình chưa bao giờ đến nơi đây. Thấy tình hình này, Tề Mộng Nhiên hơi do dự rồi nhỏ giọng khuyên nhủ: Hiểu Thịnh tỷ tỷ, dù sao Trương thừa tướng cũng là tể tướng đương triều, Trương Như Bội là con gái duy nhất của ông ấy. Bên ngoài đồn rằng rất có thể nàng ta là phượng tinh, thay vì thêm một chuyện, chỉ bằng bớt một chuyện đi. Vân Hiểu Tình nhìn Trương Như Bội cũng hơi do dự. Cha nàng trấn giữ biên quan, ai cũng bảo không chỉ có mình tướng sĩ đánh trận, còn có cả hậu cần. Nếu Trương gia ở bên trên dở trò ngán đường, có đảm bảo Vân gia quân sẽ không bị liên lụy. Thấy Vân Hiểu Tình im lặng, Trương Như Bội tướng Vân Hiểu Tình sợ nàng ta, lập tức đắc ý: Ta thua thì sao? Vân Hiểu Tình, lần này người thắng nhờ may mắn thôi. Ánh mắt Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lùng, đang định chưa chút thể diện cho Trương Như Bội, nhưng giờ xem ra nàng ta vẫn chưa biết điều. Nếu nàng ta đã không cần thể diện, sao nàng phải nghĩ thay nàng ta? Nàng cười khẩy: Ngươi không cần biết ta thắng thế nào, nói chung ta đã thắng. Theo định ước đánh cược, Trương tiểu thư, giờ ngươi phải quỳ xuống để xin lỗi ta đấy. Ta... Sắc mặt của Trương Như Bội lập tức trở nên khó coi, nàng ta định phản bác. Ta... Vân Hiểu Tình lập tức ngắt lời của nàng ta. Đường đường là đích nữ thừa tướng mà nói chuyện như đấm vào tai, không uy tín chút nào, ta phải xấu hổ thay Trương thừa tướng đấy. Trương Như Bội tức giận nói: Vân Hiểu Tình, ngươi dám sỉ nhục cha ta sao? Nếu muốn người khác không coi thường ngươi thì ngươi phải tự coi mình là người trước đã. Sao nào, Trương tiểu thư không định làm sao? Chuẩn bị làm mèo hay làm chó nhỉ? Đám đông vô cùng buồn cười. Trương Như Bội kiêu căng, đâu chịu nổi sự ấm ức như vậy. Nàng ta vô thức ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo ở cách đó không xa. Tiêu Quân Hạo vẫn thản nhiên như không trông thấy tuồng kịch này. Giờ Lục Tiểu Tiểu đã thành người hâm mộ trung thành của Vân Hiểu Tinh, nàng ấy cười hà hả: Trương tiểu thư, người định trả lời thế nào đây? Trương Như Bội vừa thẹn lại vừa giận vừa ấm ức, nhưng nàng ta không muốn sau này bị người khác coi như chó mèo, đành ấm ức quỳ xuống đất ngoan ngoãn dập đầu với Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tình hài lòng gật đầu: Đứng dậy đi. Đám đông lại cười vang. Trương Như Bội xấu hổ giận dữ gần chết, hất nhà hoàng đang định đỡ nàng ta dậy, hùng hùng hổ hổ trừng mắt với Vân Hiểu Tình: Vân Hiểu Tình, ngươi nhớ đó cho ta. Đương nhiên ta phải nhớ kỹ phong thái của Trương tiểu thư hôm nay, Vân Hiểu Tình chân thành nói. Trương Như Bội không chịu được nữa, lao ra khỏi đám đông. Vân Hiểu Tình cũng không buồn quan tâm nàng ta, đi tìm quản sự của Ngũ hoàng tử vào thẳng vấn đề. Đã tính xong chưa? Quản sự bắt đầu bận rộn từ lúc Ngũ hoàng tử tuyên bố Vân Hiểu Tình thắng. Lúc này trán ông ấy đã đẫm mồ hôi, khó khăn lắm mới tính xong. Ông ấy lau mồ hôi rồi nói: Một đền 13, Vân đại cô nương được 130.000 lượng bạc. Mắt Vân Hiểu Tình sáng quắc lên. Nếu không quản lý việc nhà thì không biết củi gạo dầu muối đắt thế nào. Giờ nàng đã hiểu sâu sắc về giá cả ở đại lệ. 130.000 lượng, trừ vốn do Tiêu Quân Hạo xong, nàng vẫn còn lời 120.000 lượng, đủ để trang trải chi phí 3 năm ở Vân Phủ. Ngọc Trần cũng kinh hãi: Tiểu thư, người mau nhéo nôi tiền một cái đi. Mới nhón cái, chúng ta đã được lời 120.000 lượng rồi. Trông kém chưa kìa, sau này tiểu thư sẽ dẫn người đi kiếm thật nhiều tiền. Vân Hiểu Tình mừng rỡ nhận lấy sắp ngân phiếu dài cộp. Ngọc Trần vội vàng nịnh nọt tiểu thư nhà mình: Tiểu thư nói đúng lắm. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ nhìn cặp chủ tớ cách đó không xa, phe phẩy quạt xếp cười khẽ: Vân gia đại cô nương có tâm hồn trong sáng, thú vị thật. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn nàng, trong đôi mắt đen xuất hiện cảm xúc khác thường. Không hiểu sao trong khoảnh khắc này hắn không thấy gương mặt Vân Hiểu Tình đáng ghét, thậm chí còn thấy hơi đáng yêu. Bác đệ à, sao vậy? Tiêu Quân Vĩ nhận ra hắn đang ngẩn ngơ, cố tình hỏi: Thú vị không? Tiêu Quân Hạo hoàng hồn, cảm xúc này lại được dẫn xuống, lạnh lùng nói: Hám lời như vậy, thú vị ở nơi nào? Vân Hiểu Tình dẫn Ngọc Trần đi tới, đúng lúc nghe thấy Tiêu Quân Hạo nói vậy, nàng nghiến răng, cảm thấy Tiêu Quân Hạo đúng là vô giáo dục, hoàn toàn không biết nói tiếng người, đúng là thứ rác rưởi. Tiêu Quân Hạo không ngờ Vân Hiểu Tình lại đi tới nơi đây, gương mặt lạnh lùng cũng trở nên lúng túng, hắn hững hờ nói: Ngươi qua đây để làm gì? Vân Hiểu Tình đạp sắp ngân phiếu vào tay hắn ta, ngạo nghễ nói: Trả tiền người này. Nàng thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: Hám lợi thế này đúng là không thú vị chút nào. Nghe thấy thế, Tiêu Quân Hạo nhận không được mà không nhận cũng không sống. Hắn đứng sững ra đó, bầu không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Thấy thế, Vân Hiệu Tình vui vẻ hẳn lên, nàng cười lớn, dẫn Ngầu Trần quay người rời đi, không buồn quan tâm tới ánh mắt phức tạp phía sau lưng mình. Hai chủ tớ vừa ra khỏi chỗ rẻ thì gặp được hoàng tử Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng đang mỉm cười. Chúc mừng Vân đại cô nương. Vân Hiệu Tình khách sáo. Điện hạ người quá khen, do may mắn thôi. Chuyện khác thì bổn điện hạ không rõ, nhưng chuyện nỏ Gia Cát đúng là đáng kinh ngạc. Chẳng hại ta có thể mượn bản vẽ của đại cô nương để xem thử. Mắt của Vân Hiệu Tình lập tức sáng lấp lánh. Điện hạ, người làm khó ta rồi. Người chế tạo nỏ Gia Cát là thợ giỏi dưới trướng cha ta, kiếm cơm bằng tài nghệ của mình. Muốn nhìn miễn phí hả? Thể diện của người cũng to quá nha. Thấy Vân Hiệu Tình khó chơi như vậy, khoe miệng của Tiêu Quân Minh hơi run rẩy, nhưng hắn ta cũng nghe hiểu ý nàng nên nói ngay. Nếu thế, Vân đại cô nương có bằng lòng nhận lại nỏ Gia Cát không? Ta sẽ nghiên cứu kỹ, không chừng sẽ tự nghĩ ra, không khiến Vân đại cô nương khó xử. Vân Hiệu Tình biết Lục hoàng tử sẽ không bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích, nên dứt khoát đáp. Được, nàng giơ một ngón tay lên. Con số này nhé. Tiêu Quân Minh ngạo nghễ nói. 10.000 lượng à? Ta sẽ xài người đi lấy ngay. Vân Hiệu Tình đầy xua tay. Điện hạ, người hiểu lầm rồi. Không phải 10.000 lượng, mà là 100.000 lượng. Ngay cả người giàu có như Tiêu Quân Minh cũng sửng sốt. 100.000 lượng. 100.000 lượng đủ để trang bị cho một danh trại bộ binh khá lớn. Rõ ràng Vân Hiệu Tình đang ăn cướp. Đúng vậy, Vân Hiệu Tình nghiêm túc nói. Đó không phải là cung nỏ bình thường, mà là nỏ do các đầu tiên do thợ thủ công chế tạo. Các linh kiện sắt bên trong được làm bằng sắt thiên thạch quý hiếm, có giá trị sưu tầm và nghiên cứu rất cao. Nếu điện hạ muốn mua thật, giờ ta sẽ bảo người đưa cho người. Chỉ là một cây nỏ mà đòi tận 100.000 lượng. Nhưng mà khi biết đó là cây nỏ đầu tiên, hắn ta lại dao động. Chắc chắn trong cây nỏ đầu tiên sẽ có thiết bị chống trộm. Nếu tháo ra, có lẽ hắn sẽ lấy được bản vẽ. Tin ra vẫn là hắn đợi. Thế là hắn mời trong trò người đi lấy ngân phiếu, tiền trào cháo múc với Vân Hiệu Tình. Sau khi đối phương rời đi, Vân Hiệu Tình nhìn 100.000 lượng trong tay, cười từ rối. Lục hoàng tử tưởng nàng ngu thật hả? Nếu đã bảo là cây nỏ đầu tiên, đương nhiên nó sẽ không ổn định. Hôm nay nàng dùng nó hơn một buổi, tới khi hắn quay về dùng thử, mạng đạn bên trong đã vỡ, cây nỏ này trở nên vô dụng. Thấy bông lừng của Lục hoàng tử biến mất ở chỗ rẽ, Vân Hiệu Tình cười khẽ. Về nhà thôi. Ngọc Trần nói. Tiểu thư à, không chờ gì tiểu thư sao? Người nghĩ nàng ta vẫn còn mặt mũi để về cùng ta à? Vân Hiệu Tình cười khẩy. Ta cũng không muốn nhìn thấy mặt nàng ta đâu, xui xẻo lắm. Hai chủ tớ vừa cười vừa nói vừa rời đi. Không lâu sau, Vân Giao Ý bước ra khỏi đình bên bờ sông, trên gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ ghen ghét và điên cuồng. Hôm nay nàng ta bị bêu mặt, không còn mặt mũi gặp ai khác, dứt khoát trốn trong đình cho tất cả mọi người đi hết mới rời đi. Vừa vào đình không lâu đã thấy Lục hoàng tử và Vân Hiệu Tình cười cười nói nói với nhau. Khoảng cách quá xa, nàng ta sợ họ phát hiện không dám tới gần, không nghe rõ họ nói gì, nhưng cả hai đều tươi cười trông rất vui vẻ, nhìn thôi cũng thấy hết sức hòa hợp. Còn khốn Vân Hiệu Tình này, quyến rũ Tần Nhậm Phong thì thôi đi, vẫn chưa đủ, lại còn dụ dỗ cả Lục hoàng tử. Lục hoàng tử là rồng vượng trong loài người, nàng cũng xứng chắc. Đồ con khốn. Vân Hiệu Tình nghênh ngang dẫn Ngọc Trần rời khỏi trang viên. Quản sự đã bưng làn khủy thí cho bên xe ngựa của nàng, cung kính nói. Vân cô nương, đây là làn khủy thí của cất kỹ đấy ạ. Sau đó ông ấy nói tiếp. Ngũ hoàng tử nói, nếu đại cô nương thích con ngựa ô kia, cũng sẽ tặng cô luôn. Nhưng sợ nó ngỗ nghịch, lao vào người đi đường, nên đã cho người đưa nó qua đó trước. Tuy Vân Hiệu Lạng thích làn khủy thí, nhưng cũng rất thích con ngựa ô kia. Nghe thấy thế, nàng lập tức mừng rỡ, cảm thấy Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ là nhân tài, bảo sao hắn ta có được thành tựu như hiện tại. Nàng thấy Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Vĩ khá thân nhau, sao Tiêu Quân Hạo không học được sự khôn khéo của hắn ta cơ chứ? Đúng là thật đáng tiếc. Vân Hiệu Tình ra hiệu cho Ngọc Trân khen thưởng, còn nàng thì quan sát làn khủy thí, cảm thấy thứ này không đẹp hơn thảo dược ở ven đường là bao. Còn khó chịu như vậy, có khi nàng chăm được hai ngày đã chết không? Tần Nhậm Phong mỉm cười bước tới. Cây lan này đúng là hiếm có. Nếu đại tiểu thư không biết trồng, ta sẽ tìm hai nghệ nhân trồng lan giỏi giúp cụ, có được không? Vân Hiệu Tình lập tức mừng rỡ. Vậy phải đa tạ người, đúng là ta sẽ dễ dàng làm nó chết mất. Tuy cha nàng thích mấy thứ này, nhưng nàng thấy ông cũng thô kệch, đúng là không giống người giỏi trồng hoa. Tài nghệ của bà tử quản lý phòng hoa cũng bình thường, mới trồng ít hoa cỏ thôi mà đã chết mất một nửa. Làng Khuỷu Thí đã rất mong manh, cứ để chuyên gia chăm sóc cho thỏa đáng. Đại cô nương cao nhã thanh khiết, làm chuyện gì sẽ suôn sẻ thuận lợi. Đại cô nương cao nhã thanh khiết, làm chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ thuận lợi. Vân Hiệu Tình đầy xua tay. Mỗi nghệ có một chuyên môn riêng, ta tự hiểu mình thế nào. Nàng nghĩ ngợi rồi cười nói. Đúng rồi, ta vừa thắng không ít tiền, để mấy ngày nữa rảnh rỗi sẽ mời người uống rượu nha, có được không? Tần Nhằm Phong mỉm cười đồng ý. Nếu Vân cô nương mời, chắc chắn Tần mổ sẽ phải đi. Được, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh không được quên nha. Vân Hiệu Tình cười lớn, quay người nhảy lên xe ngựa. Tần Nhậm Phong nhìn xe ngựa Vân gia đi xa, sau đó nghe thấy tiếng vó ngựa nặng nề sau lưng. Hắn ta nhìn lại, thấy Tiêu Quần Hạo đang ngồi trên ngựa, nét mặt lạnh lùng, bóng lưng thẳng tắp, nhưng mà vẫn khiến người ta cảm nhận sức uy hiếp dữ dội. Đúng là khí thế thuyết huyết chiến thần. Chẳng biết hắn chờ đây bao lâu, nhìn cũng được bao lâu. Tần Nhậm Phong nghĩ ngợi rồi hành lễ. Bái kiến điện hạ. Tiêu Quần Hạo cụp mắt, cúi đầu nhìn Tần Nhằm Phong tuấn tú xuất chúng, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu mờ nhạt. Hắn thản nhiên nói: Tần Nhằm Phong, thế tử của Tây Bình Hầu ạ. Vâng, Tần Nhằm Phong thản nhiên đáp. Tiêu Quân Hạo không khỏi nhớ tới cảnh Vân Hiệu Tình và Tần Nhằm Phong trò chuyện vui vẻ trước đó thì khẽ liếc mắt. Ngũ ca nói ngươi rất tài giỏi, cũng có khí phách. Tần Nhằm Phong mỉm cười: Ngũ hoàng tử đã quá khen. Nếu ngươi muốn tổng quân duy trì quỳnh hoàng của Tây Bình Hầu thì có thể vào Huyền Giáp Quân. Huyền Giáp Quân nằm với sự kiểm soát của Tiêu Quân Hạo, là quân cận vệ của Tiêu Quân Hạo. Đa tạ sự cân nhắc của điện hạ, nhưng trong nhà ta còn nhiều việc, có lẽ không thể đi xa. Tần Nhậm Phong bình tĩnh nói. Gia mẫu đang chờ ở nhà, Tần Nhậm Phong xin cáo lui trước. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu. Tần Nhậm Phong lùi mấy bước rồi quay người rời đi, bóng dáng cao lớn và phẳng tắp. Vô Tùng không nhìn được mà nói. Chủ nhân à, người này không biết điều gì cả. Người giỏi thường kiêu ngạo, tới khi chịu khổ nhiều hơn, hắn ta sẽ biết thật ra kiêu ngạo không có tác dụng. Vô Tùng không kìm lòng được, quay sang nhìn chủ nhân đã kiên trì giữ vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo suốt mười mấy năm mà không nhục chí, cảm thấy hắn đang nói nhảm. Vô Tùng không muốn nói chuyện này nữa rồi nói tiếp. Chủ nhân à, rõ ràng con ngựa ô kia do ngài tặng cho hoàng, cho đại cô nương, sao lại mượn tên Ngũ Điện Hạ? Việc làm tốt mà không để lại tên sao? Chủ nhận tốt bụng như vậy từ bao giờ? Quài hàm của Tiêu Quân Hạo bành ra, lạnh lùng nhìn hắn ta. Lắm chuyện. Vô Tùng thật sự cạn lời. Vân Hiệu Tình thì trở về phủ, đúng lúc Vân đại tướng quân cũng về. Nàng nghĩ ngợi rồi mang một lúc, sau đó mang bản vẽ nói Gia Cát tới. Vân Duệ Khải đã chinh chiến nhiều năm, không cần nhìn nói Gia Cát thật, chỉ xem bản vẽ cũng đủ biết nói Gia Cát không tầm thường. Ông ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình, gương mặt phồng sượng trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, cuối cùng toát lên phong thái của đại tướng quân. Con lấy nó đâu ra vậy? Ông trầm giọng hỏi. Vân Hiệu Tình cười ngồi đối diện ông. Con tự vẽ ạ. Đôi mắt hổ của Vân Duệ Khải trợn tròn. Tuy ông hết sức cưng chiều Vân Hiệu Tình, nhưng cũng hiểu con gái mình không phải tài nữ danh môn giỏi giang xuất sắc, nhưng cho dù không phải, con bé vẫn là con cưng của ông. Nhưng đứa con gái chỉ biết làm nũng và mè nheo, lại đột ngột sở hữu tài năng đáng mơ ước đây này, dường như chỉ trong chớp mắt, gà mái đã biến thành vịt, không hề có niềm vui bất ngờ, chỉ có sự kinh hãi. Người cha già bị dọa hết hồn, lập tức luống cuống. Ông không dám hỏi tới cùng, chỉ đành nhỏ giọng hỏi. Bảo bối à, có phải gần đây người trong nhà khiến con chịu ấm ức không? Con cứ nói với ta, ta nhất định sẽ phân xử cho con. Ông thiên hướng về Vân Hiệu Tình bị ấm ức nhưng không dám nói thẳng, nên tìm mọi cách để mua đồ chơi tới đây đòi tình yêu thương. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Ai dám để con chịu ấm ức, cha nghĩ đâu vậy? Trong nhà có nhiều người không ưa nàng, nhưng họ cũng không dám gây sự với nàng đâu. Vậy Vân Duệ Khải lại ngập ngùng. Vân Hiệu Tình ngắt lời ông. Cha đúng là con vẽ đấy, con đã làm bản thành phẩm rồi, nhưng Lục hoàng tử lại ưng nó trong tiệc ngắm lan hôm nay, cho nên nặng nặc đòi mua về. Nàng miêu tả ngắn gọn sự chấn động mà nổi da các cây nến, thái độ của mấy hoàng tử, ngước mắt với vẻ vô tội. Con thật sự không muốn khoa trương như vậy, nhưng mà tiểu thư Trương gia quá bên váo, con không nhìn được. Lục hoàng tử đã đưa nàng rất nhiều ngân phiếu, nàng không gìn giữ làm của kiên, không định giấu Vân Duệ Khải. Tuy nổi da các lợi hại nhưng không phải vũ khí thần thánh, tố chất và thái độ của các hoàng tử mới là thứ cần được xem xét. Theo nàng thấy, mấy hoàng tử khác đều có tố chất bình thường, không đáng được trọng dụng. Chỉ có lục hoàng tử Tiêu Quân Minh và Tiêu Quân Hạo đang nắm binh quyền, vừa được hoàng đế ưu ái vừa được lòng nhân. Nhưng theo tình hình căng thẳng giữa hai phe trong bữa tiệc hôm nay, tốt nhất đại tướng quân vẫn nên giữ thái độ trung lập. Dù sao, càng khang đế cũng đang khỏe mạnh. Nếu đại tướng quân chọn phe quá sớm thì sẽ khiến mọi người bàn tán lộ điểm yếu. Nàng biết Vân Duệ Khải đã cân nhắc, dù sao ông mới đúng là người đi trên mũi đao. Quả nhiên, sắc mặt của Vân Duệ Khải trở nên nghiêm túc. Ông nhìn chằm chằm vào nỗi da két, bỗng chốc không nói năng gì cả. Vân Hiệu Tình không chắc chắn về thái độ của Vân Duệ Khải, mắt nàng sáng lấp lánh, hơi e dè. Cha, có phải con làm sai chuyện gì rồi không? Liệu Vân Duệ Khải có trách nàng lắm chuyện không? Cuối cùng ông cũng nhận ra người trước mặt không phải thuộc hạ mà là đứa con gái cưng luôn được ông nâng niu. Vân Duệ Khải vươn tay theo thói quen định bế nàng rồi so đầu nàng như khi còn bé, nhưng giờ tài được một nửa đã nhận ra nàng đã lớn, cho nên đành rụt tay về. Sai chỗ nào? Nếu ai dám bảo con sai, ông này sẽ đánh chết hắn. Con gái của Trương Bách Viễn chứ gì, nàng ta dám ức hiếp con, mai ông này sẽ ngán chừng cha nàng ta. Vân Hiệu Tình thầm thả lỏng rồi mỉm cười. Cha, người là oai phong nhất. Vân Duệ Khải đều xua tay. Cha liều mạng bao năm vì muốn che chở cho người nhà. Mẹ con ta không bảo vệ được, cho nên kiểu gì ta cũng sẽ bảo vệ con. Bé ngoan, đừng sợ, cho dù trời có sập, cha nhất định cũng sẽ đỡ thai con. Vân Hiệu Tình mỉm cười ngọt ngào, nói bằng giọng mềm mại. Con biết mà, cha là tốt nhất trên đời. Vân Duệ Khải vui vẻ ra mặt, lại chăm chú nhìn bản vẽ nổi da cát kia. Bé ngoan à, nói chứ, thư này con đúng là cực kỳ tốt đấy. Ngày mai ta sẽ mang cho đám lão lưu xem, còn phải bảo họ xem con đã vẽ. Còn phải bảo bọn họ rằng là chính con đã vẽ, để họ ghen tị tới chết. Nhưng sao cha không biết chuyện con biết thiết kế binh khí vậy? Mấy ngày này con thay đổi quá, cha cũng kinh ngạc đấy. Vân Hiệu Tình cố gắng khiến ánh mắt mình trở nên ảm đạm và ấm ức, nhìn Vân Duệ Khải rồi khẽ nói. Đương nhiên là vì hiện tại cha đang ở nhà, có cha che chở, con cũng yên tâm nên thông minh hơn. Chứng kiến vẻ ấm ức của con gái, Vân Duệ Khải giật thót tim. Con nói linh tinh như vậy, cho dù mấy năm trước đã không ở nhà, chẳng lẽ vẫn còn người dám ức hiếp con sao? Vân Hiệu Tình đã nhìn thấy sự ngờ vực trong mắt Vân Duệ Khải, nàng cụp mắt, nuốt những lời định nói xuống, từ tốn mỉm cười. Cha nói đúng, không ai dám ức hiếp con cả. Chưa tới lúc, nàng vẫn phải chờ thêm một thời gian. Vân Duệ Khải còn chưa kịp nói gì, nàng bỗng như nhớ ra điều gì đó, bèn vỗ tay mỉm cười. Đúng rồi, cha à, lần này con nhận được một cây lan khủy thí, cha nói con nên đặt nó ở nơi đâu? Lan khủy thí của Ngũ Hoàng tử ạ. Mắt Vân Duệ Khải sáng lên, lập tức quên luôn sự ngờ vực trước đó. Ngày ấy đưa con thật sao? Cây lan khủy thí đó là giống của Tây Vực, dù có nghìn vàng cũng khó mua. Bé ngoan à, chỗ con cũng không có phòng hoa, hay là đưa tới viện của ta nhé. Không ngờ người đàn ông sắt thép thẳng như ruột ngựa này cũng có một trái tim học đòi bằng vẽ. Vân Hiệu Tình đang mỉm cười. Không phải vậy đâu, con không chăm đâu, con định đưa cho Tần Nhậm Phong, nhưng hắn không chịu lấy. Vân Duệ Khải lại sửng sốt. Lần này con gặp thái tử Tần gia à? Vua Song công tử danh bất hư truyền, ôn hòa lễ độ, có nhân phẩm tuyệt vời. Vân Hiệu Tình nhìn ông nói với vẻ tiếc nuối. Tiếc rằng hắn không có duyên với nhà chúng ta. Tần gia rất trung liệt, Tần tướng quân xả thân vì nước, Tần Nhậm Phong cũng là người chính trực. Nếu không hồi trước, ta cũng không chủ động đề nghị làm thông gia. Nào ngờ. Trong mắt của Vân Duệ Khải xuất hiện vẻ tức giận. Lục Tĩnh Bằng ngu xuẩn thì cũng thôi đi, cả giai ý cũng làm bừa theo. Thôi, không đề cập tới hai mẹ con bà ta, nghĩ thôi cũng thấy tức giận. Sau khi ngấm ngầm nhắc nhở xong, Vân Hiệu Tình cười tít mắt. Con thấy Tần Nhậm Phong rất hào phóng, còn chủ động bảo sẽ tìm hai nghệ nhân trồng hoa cho nhà chúng ta. Cha cũng biết đấy, con không giỏi chăm sóc mấy thứ hoa cỏ này, con đã bảo người ta mang tới phòng ấm của cha. Cha hãy thương con đi, chăm sóc nó giúp cho con nhé, có được không? Sao Vân Duệ Khải lại không biết Vân Hiệu Tình đang cố gắng dỗ mình vui? Thấy ông rất mừng, gần như không kìm được nụ cười trên mặt, vườn tài muốn tráng nàng. Tiểu hồ ly này, chỉ giỏi dỗ cha vui vẻ. Cha không cần sao? Nếu không cần, con cho người mang đi nha. Vân Hiệu Tình giả vờ lại cười nói. Vân Duệ Khải trừng mắt nhìn nàng. Con dám ạ. Hai cha con đều bật cười, tiếng cười vui vẻ lan rất xa, lọt vào tai của Vân Gia Ý vừa bước tới cổng viện. Nụ cười của nàng chợt cứng đờ, không khỏi nắm chặt chiếc khăn tài ở trong tay. Bát canh mộc nhĩ trắng trên khay đũa cũng lắc lư đổ hơn phần nữa. Nhà hoàng Ngọc Hàm giật mình không khỏi đau lòng. Tiểu thư, đây là canh người vất vả nấu mà. Tiếng cười vui vẻ trong phòng khiến tim Vân Gia Ý nhói đau, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Nàng ta ném luôn canh mộc nhĩ xuống. Tôn Hải Cảnh vợ thì đã sao, đâu sánh bằng cây lan khủy thế kia được. Giờ ta vào đó cũng chỉ tự trút nhục vào thân thôi. Nàng định kể lể sự ấm ức và nhục nhã của mình với Vân Duệ Khải nhân lúc mang canh mộc nhĩ tới. Nào ngờ Vân Hiệu Tình đã tới sớm hơn nàng. Hàm Ngọc thận trọng nhìn sắc mặt khó coi của Vân Gia Ý, hơi sợ hãi. Từ sau khi đại tiểu thư trở về, tính cách của nhị tiểu thư càng cay càng tệ. Ở ngoài còn đỡ, nhưng vừa về viện đã trút giận lên nô tài như bọn họ ngay. Giờ nàng ta chịu nhục như thế, không chừng khi vậy nàng ta sẽ đổ hết sự giận dữ lên trên đầu họ. Ngọc Hàm vội khuyên nhủ, nhị tiểu thư, hai chúng ta nghĩ cách đón phu nhân về nhé. Thì tướng quân giận phu nhân, nhưng suy cho cùng thì vẫn có tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, đâu thể nói dứt là dứt được. Tục ngữ nói rồi, đầu giường cãi nhạo, cuối giường làm họa. Những lời đó thủ thủy bên gói sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào khác đấy ạ. Vân Gia Ý bật cười lạnh lùng. Lời này đúng là vớ vẩn, chưa nói đến chuyện mẫu thân nàng ta vốn dĩ chỉ là kế vị, mà chỉ riêng tình cảm giữa phụ mẫu cũng rất bình thường. Nếu thật sự nhớ tới tình nghĩa, mẫu thân nàng ta sẽ không bị đưa đến một nơi không thấy ánh mặt trời. Nhưng Ngọc Hàm nói cũng không sai, rõ ràng cha nàng ta thiên vị Vân Hiệu Tình. Dù tổ mẫu luôn bên vực nàng ta, nhưng dù sao bà ta cũng đã lớn tuổi, nếu gặp chuyện rắc rối cũng sẽ bảo vệ bản thân an hưởng tuổi già, chẳng bao giờ đếm xỉa tới nàng ta nhiều. Nếu tính như vậy, bây giờ nhà đã chẳng còn ai che chở cho nàng ta, chẳng còn ai cho nàng ta ỷ lại. Nếu mẫu thân trở về, ít nhất cũng có một người toàn tâm toàn ý che chở cho nàng ta. Việc cấp bách hiện tại đúng là phải nghĩ cho các được cách để đón mẫu thân quay trở về. Thấy Vân Gia Ý yên lặng không nói gì cả buổi trời, Ngọc Hàm bèn gọi, nhị tiểu thư. Vân Gia Ý nghĩ ngợi một chút, nở nụ cười, cúi đầu sai bảo nàng ta, đã lâu không gặp ngoại tổ mẫu, người cho người thu xếp xe ngựa đi. Nô tỳ lập tức đi ngay. Tiếng cười ngắt quãng vọng tới từ trong phòng, đôi con người của Vân Gia Ý lạnh run, ánh mắt tối tăm lại rét lạnh. Rồi sẽ có một ngày nàng ta sẽ cho tất cả mọi người biết rõ ai mới là đứa con gái xuất chúng của Vân Gia. Ánh mắt của Vân Gia Ý lóe lên vẻ sắc lạnh, sau đó phất áo bỏ đi. Chờ hai người rời đi, Ngọc Trần trốn trong bụi cây cũng bước ra. Vốn dĩ Ngọc Trần chỉ lấy đồ giúp Vân Hiệu Tình, vừa đến đã thấy Vân Gia Ý nổi cáo, nàng ấy vô thức nấp đi. Nào ngờ đúng lúc nghe được đoạn hội thoại kia, giờ cho tim nam ấy đập bình bịch. Mãi chờ được Vân Gia Ý rời khỏi thư phòng, vội vàng nói chuyện này với Vân Hiệu Tình. Phải làm sao đây tiểu thư? Ngộ nhỡ Lục Gia thực sự đến tìm tiểu thư. Vân Hiệu Tình không để ý lắm. Lục Gia cũng không tính giàu sang gì, bám vào Vân Gia mới được như hôm nay. Lục Thị bị giam ở thần giới đã lâu như vậy, không hề thấy Lục Gia sang bên này đưa một lời giải thích. Hiển nhiên cũng không phải dạng chính trực nghĩa khí gì, chưa chắc Vân Gia Ý đã thuyết phục được Lục Gia. Lỡ như được thì sao ạ? Vậy thì binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi. Nhưng ngoài dự liệu của Vân Hiệu Tình, Vân Gia Ý đã thuyết phục được Lục Gia. Rạng sáng hôm sau, Lục Gia cho người đến, hơn nữa còn giày dừa hết người này đến người kia, dáng vẻ nếu không đạt được mục đích thì sẽ không rời đi. Ngọc Trần nhìn mà phát sầu. Tiểu thư à, hôm qua là nhị cũ của Lục Gia, hôm kia là đại cũ Lục Gia, giờ đến cả lão thái thái của Lục Gia cũng đã đến, có khi nào tướng quân sẽ mềm lòng không? Đến cả lão thái thái của Lục Gia cũng tới luôn sao? Cha ta mạnh mồm nhưng nhẹ dạ, thế nào cũng nể mặt lão thái thái. Qua một thời gian nữa là sinh thần của thái hậu nương nương, Lục Thị lại là có phu nhân cáo mệnh, cũng nên trở về chủ trì đại cuộc. nếu không người ngoài dòm ngó cũng không tốt. Vân Hiểu Tình thờ ơ nói, Ngọc Trần đây tuổi thân thai nạn, tiểu thư, một khi đại phu nhân trở về, chúng ta chẳng sống yên được nữa đâu. Vân Hiểu Tình khí thế suy một tiếng, khóe mắt lười biếng lóe lên chút sắc bén. Nếu bà ta thông minh, an phận mà sống, ta và bà ta sẽ nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu bà ta ngu xuẩn, vậy thì bà ta chỉ như một con châu chấu sau mùa thu, nhảy nhót không quá hai ngày. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể tha thứ cho, chứ mình làm bậy thì không thể sống được. Hiện tại, Ngọc Trần sùng bái Vân Hiểu Tình một cách mù quáng. Thấy Vân Hiểu Tình thản nhiên như vậy, trái tim nàng ấy cuối cùng có thể thả lỏng, sau đấy vui vẻ nói sang chuyện khác. Tiểu thư, hôm nay chúng ta vẫn ra ngoài chứ? Ra ngoài làm gì? Gần đây, Vân Hiểu Tình vơ vét một mớ thảo dược hiếm, nàng còn đang định vào phòng thí nghiệm nghiên cứu chút. Ừ, quên rồi sao? Hôm nay người hàng thái tử gia uống rượu mà. Nàng quên thật đấy. Vân Hiểu Tình vỗ gái một cái, nhanh chóng đến điểm hẹn cùng Ngọc Trân. Đến tiểu lâu, Tần Nhậm Phong đã ngồi nơi đó, áo xanh như tranh vẽ, lại làm rõ dáng người sáng sủa và khí chất vô song. Nàng cười đang nghênh đón. Xin lỗi nha, đến trễ mất rồi. Đến là tốt, mời ngồi. Vân Hiểu Tình cười to, lên tầng trên cùng Tần Nhậm Phong. Trong gian phòng đã gọi sẵn rượu và thức ăn, mùi rượu thoang thoảng trong không khí, mang theo mùi hoa mơ. Nàng khẽ hít một hơi, nở nụ cười. Rượu mơ à? Rượu mơ của Tây Phong Lậu là dịu nhất, uống vào cũng thanh thanh, là loại tốt nhất dành cho tiểu thư dùng. Ông lão mang thức ăn lên, vội vàng tiếp lời nàng. Nhưng ta nhớ, rượu ngon nhất ở Tây Phong Lậu không phải rượu hoa quả, mà là loại rượu có tên là Tây Phong Liệt. Vân Hiểu Tình nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nhậm Phong. Thái tử già, uống với ta một chén nha. Phương pháp nấu rượu của đại đệ khá cổ, cũng thiên về vị thanh nhẹ. Nàng không có kiên nhẫn uống loại rượu thanh nhẹ thế này. Ông lão vội vàng nói, rượu kia thì mạnh lắm đấy, uống một ngụm đây sẽ say, cô nương không nên uống loại này đâu. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lập tức khẽ dao động, bình tĩnh nhìn ông, thấy người này đã lớn tuổi nhưng thân hình thẳng tắp, rõ ràng mang theo hơi thở hùng hãn từ xa trường của vị lính già ngày nào. Cho nên nàng chỉ đành nhìn về phía Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong cũng không giỏi nàng. Trước đây Trung Bá là thần binh trong quân đội tiền phong của cha ta, sau khi xuất ngũ làm việc nơi đây. Trong lòng Vân Hiểu Tình khẽ động, có vài nghi ngờ hiện lên, nhưng nàng không nói câu nào. Tần Nhậm Phong cũng nói với Trung Bá, mang ra đi, nàng ấy là đại tiểu thư của Phủ Vân đại tướng quân, không thể so với các cô nương khuê khác tầm thường. Vẻ mặt của Trung Bá khiếp sợ. Cô nương là đại tiểu thư của Vân gia, chính là người đã bỏ Bát Hoàng tử điện hạ. Là ta đấy. Vân Hiểu Tình cười. Thanh danh của ta cũng không tốt lành gì, cho nên Trung Bá không cần lo lắng sẽ hủy hoại thanh danh của ta đâu. Ta thật sự không quen uống rượu trái cây kia. Tính tình của Trung Bá thẳng thắn. Quả nhiên là hổ nữ nhà tướng. Thanh danh với chả không thanh danh, ta đều coi là rắm hết. Người sống là phải sống hết mình. Cô nương chờ đấy, ta sẽ lấy cho cô nương bình tay phong liệt ngon nhất. Đa tại Trung Bá. Vân Hiểu Tình lập tức cười vui vẻ. Trong lúc đợi rượu lên, Tần Nhậm Phong và Vân Hiểu Tình ngồi xuống. Tần Nhậm Phong liếc nhìn nàng. Chuyện Trung Bá làm việc nơi đây nhờ cô giữ kín, dù sao ông ấy cũng là quân hộ, vốn không nên ra ngoài. Vân Hiểu Tình đã gật đầu, y bảo mình sẽ giữ kín rồi lại hỏi, nhà ông ấy gặp khó khăn sao? Tần Nhậm Phong cười khổ, nhà ông ấy đông người, người già yếu bệnh tật mà đều phải sống dựa vào chút quân lương. Ông ấy bất đắc dĩ nên phải ra ngoài đây này. Ta vốn định giúp ông ấy một chút, nhưng tính tình ông ấy cứng rắn chính trực, muốn tự mình kiếm tiền. Ta có quen biết trưởng quầy của Tây Phong Lâu, cho nên để ông ấy làm việc ở nơi đây. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày. Tủ lâu lắm người, nhiều tai mắt, nơi này lâu cũng không an toàn đâu. Tần Nhậm Phong không ngờ nàng suy tính giúp hắn, trong lòng thầm sinh ra vài phần cảm động. Bình thường ông ấy đều làm việc phía sau thôi, nghe ta mời người khác đến uống rượu, lại còn là cô nương, cho nên mới lo lắng vội vã chạy lên đấy. Trước nay không gặp chuyện này. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, trong lòng có vài điều suy tư. Những binh sĩ xuất thân là quân hộ, sau khi xuất ngũ đều nên được triều đình chu cấp hỗ trợ. Nhưng mà hơn nữa, nửa bổng lộc của Vân Duệ Khải đều cho những lão binh trong quân ngũ. Ngay cả quý phủ của Tiêu Quân Hạo cũng không thiếu lão binh. Người gác cổng Lý Phòng bị vu hãm lần trước cũng là lão binh trong danh trại tiền phong của hắn. Lần này lại đến lão binh của Tần gia, bị bách hóa liệu ra ngoài làm việc. có phải việc Thiêm Tế trợ cấp cho quần hộ của chính quyền Đại Lệ có lỗ hổng lớn không? Lần sau nếu rảnh rang, nàng nhất định sẽ nói chuyện này với cha mình. Trong lúc suy tư, Trung Bá thật sự mang bốn vò rượu lên. Trên vò rượu vẫn còn dính bùn đất, vừa nhìn đã biết, vừa đào từ dưới đất lên, mở giấy niêm phong ra, mùi rượu thơm tỏa ra khắp nơi, cả phòng đều là mùi rượu lạnh thấu. Vân Hiểu Tình nói, rượu ngon. Trung Bá rất tự hào, sao không ngon cơ chứ, rượu này với rượu bọn ta uống trong quân dành không khác là mấy. Chỉ tiếc quân dành cấm uống rượu, quanh năm suốt tháng chẳng uống được mấy lần. Vân Hiểu Tình cười, tự rót một chén rồi đưa đến. Trung Bá, một chén nha. Rượu đắt như vậy ta nào dám uống. Tiểu thư, cô là thiên kim quý nữ mà còn mời rượu ta uống, chẳng phải đang làm khó ta sao? Trung Bá khoát tay lì lịa. Ngài là lão binh sai trường, chính là công thần của Đại Lệ. Đừng nói là ta, cho dù cha ta ở đây cũng muốn mời ngài một chén. Nếu không có các ngài tắm máu quyết chiến, làm sao bọn ta có được cuộc sống bình yên? Vân Hiểu Tình cười cười, trên gương mặt xinh đẹp sáng sủa, tràn đầy khí phách hiên ngang. Hai mắt của Trung Bá phát sáng, không khỏi đứng thẳng lên một chút. Ông vô thức nhận chén rượu vừa đưa đến bên miệng, bỗng nhiên ngừng lại, có hơi ngại ngùng, cười cười với Vân Hiểu Tình. Tiểu thư thứ lỗi, không phải ta từ chối ý tốt của cô, nhưng hậu viện còn có việc, nếu uống chén rượu này, chẳng phải sẽ làm lỡ chuyện sao? Bọn ta cũng là người làm công ăn lương, cũng phải làm việc cho người ta. Vân Hiểu Tình lập tức nói, ta để lại cho ngài một bò, đợi ngài về thì uống cho đã. Ngài khách khí với ta để làm gì? Rượu hôm nay đều là ta thắng được, không dùng thì cũng uống thôi. Được. Trung Bá vui vẻ đi xuống. Vân Hiểu Tình quay đầu lại, thấy Tần Nhậm Phong đang ngẩn người nhìn nàng. Nàng sờ sờ mặt mình, sao vậy, mặt ta có gì hả? Tần Nhậm Phong hoàn hồn lại, vẻ mặt hơi phức tạp, không phải trả lời lại nói, thế gian này có người phỉ báng ta, lừa dối ta, nhục mạ ta, cười ta, khinh bỉ ta. Vân Hiểu Tình hiểu ý, không đợi hắn ta nói hết, đã mỉm cười tiếp lời, không cần để ý bọn họ làm gì, đợi vài năm nữa hắn nhìn bọn họ. Hai người nhìn nhau cười, ăn ý tự nhiên không nói lời nào. Uống rượu nào. Tay Phong Liệt danh bất hư truyền, hai vò đã thấy đáy. Tần Nhậm Phong đã cảm thấy chóng mặt hoa mắt, ý thức cũng mơ hồ, nhưng vẻ mặt của Vân Hiểu Tình thì vẫn hồng hào, trong sáng đồng dòng. Hắn ta hơi nhíu mày, mang theo vài phần men say mà cảm khái đáp giọng. Hiểu Tình à, tủ lượng của nàng đỉnh thật đấy. Vân Hiểu Tình không để ý xưng hô vô cùng thân mật của hắn ta, nàng ước chừng chứng chén rượu, nhìn rượu trong suốt, đáy mắt lộ ra chút hồi tưởng. Ta có một người bạn cũ, là người ở biên thùy, chuyện vui vẻ nhất chính là uống rượu, uống lâu rồi thì cũng luyện được. Nàng nói chính là người bạn tốt ai trăng ở thời hiện đại, hai người tốt nghiệp cùng năm, cùng vào sở nghiên cứu, tính tình na ná nhau, tuổi tác cũng không kém nhau. Ai trăng là người phương Bắc, là một tay uống rượu rất cự. Vân Hiểu Tình và nàng chơi với nhau lâu, tửu lượng cũng dần dần cải thiện. Tần Nhậm Phong nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng, trong lòng không khỏi nảy sinh chút ưu tư, nhìn đôi mắt nàng chứa chút rực lửa, lại bật thốt. Là nam nhân sao? Vân Hiểu Tình hơi khựng lại, nàng quay qua, nhìn đáy mắt thanh thuần có vài phần hy vọng và gương mặt thấp thỏm của Tần Nhậm Phong, trong lòng nàng cũng giật thót, cuối cùng mới nhận ra tình cảm thẳng thắn của người kia. Tần Nhậm Phong là người tốt, đáng tiếc không phải là người mà nàng muốn. Không đợi Vân Hiểu Tình mở lời, Tần Nhậm Phong đã bị ánh mắt sắc bén trong suốt kia nhìn đến tỉnh cả rượu, cũng nhận thức được mình đã lỡ lời, chần chừ nói, là ta đã quá trớn. Tần Nhậm Phong đã nói vậy, Vân Hiểu Tình cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười chắp vá. Có gì mà quá trớn đâu, chỉ là vài chuyện riêng tư thôi, thấy tự gia sai rồi. Nàng dương mắt nhìn Trung Bá đưa rượu đến. Trung Bá à, nhờ người đưa thấy tử gia về nha. Trung Bá sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Tần Nhậm Phong. Hắn ta cúi thấp đầu tự như đang tự giễu, lại tự như đang cười khổ. Đúng là ta đã sai rồi, ta cũng không ở lại lâu thêm nữa, xin phép đi về trước. Dứt lời, không đợi Trung Bá đến đỡ, hắn ta từ từ đi ra ngoài, chỉ là bóng lưng dường như có vài phần hiu quạnh và đơn côi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng hắn không nói lời nào. Ngọc Trần đứng cạnh đã không hiểu lắm. Tiểu thư à, thấy tử gia sai rượu mà chúng ta không tiễn sao? Vân Hiểu Tình trợn tròn mắt nhìn khúc gỗ Ngọc Trần. Tiễn gì mà tiễn, ngươi có thấy nữ tử nào tiễn nam tử chưa? Chuyện này mà rêu rao ra ngoài chắc là êm tai lắm đấy. Ngọc Trần vô cùng kinh ngạc. Tiểu thư à, ngươi bắt đầu để tâm đến thanh danh từ bao giờ vậy? Vân Hiểu Tình phát hiện mình không nên dạy dỗ cô nhóc này. Nhìn miệng lưỡi sắc bén của nàng ấy hiện tại đi, đến cả nàng mà nàng ấy còn dám khai điểu. Nàng đưa tay gõ đầu nàng ấy. Ta là tiểu thư, ta nói gì chính là cái đấy đấy. Ngọc Trần lại thè lưỡi. Tần Nhậm Phong đã đi, Vân Hiểu Tình uống rượu một mình cũng chẳng ngon lành, thế là mua vài vò cho người đưa về phủ, cũng tặng Trung Bá hai vò. Trung Bá rất vui nên làm một vài món ăn bắt địa cho Vân Hiểu Tình mang về. Vân Hiểu Tình bảo Ngọc Trần chờ, còn mình thì nhanh nhẩu chuồn ra ngoài, vừa đi dạo cũng có chút thú vị. Không biết đã đi dạo bao lâu, mặt trời cũng lặn dần về hướng Tây. Vân Hiểu Tình ước chừng thời gian, sau đó chuẩn bị đi về. Đột nhiên có một đứa bé tông phải, nàng nhanh tay lẹ mắt lách qua một bên, tiện thể nhấc tay giữ đứa nhỏ kia lại. Sau khi nhìn kỹ thì bỗng vui vẻ. Tại sao đây là ngươi? Trước mắt là một cậu bé khỏe mạnh kháo khỉnh, rõ ràng là cậu Hòa đã đụng nàng hai lần trước. Cậu Hòa sững sờ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nhận ra nàng. Bởi vì hai lần đụng phải nàng đều là người trong nhà bắt quỳ xuống, cho nên lần này cũng quỳ xuống luôn theo phản xạ có điều kiện. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười lại xách cậu bé lên. Nam tử hán đại trượng phu, đang yên đang lành quỳ xuống làm gì? Đứng lên. Cậu Hòa luôn hành động ngược đời, cho nên nó òa một tiếng cứ thế bật khóc. Vân Hiểu Tình nghe cậu bé khóc đau cả đầu, đành ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu bé, nhanh tay lẹ mắt đút một viên kẹo, nghiêm mặt nói. Còn khóc nữa, tan thịt con luôn đấy. Cậu Hòa liếm liếm viên kẹo, thúc thả thúc thích, sau đó như đột nhiên nhớ ra chuyện gì rất đau lòng, thế là lại vụt một tiếng khóc ré lên. Vân Hiểu Tình thật sự chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với mấy nhóc con, nhất thời luống cuống tay chân, không biết dỗ thế nào, chỉ đành ngồi xổm xuống đất nhìn cậu bé khóc, sò sò trán. Rốt cuộc con khóc chuyện gì? Cha sắp chết rồi. Cậu Hòa khóc đến nỗi thở không ra hơi. Vân Hiểu Tình lại sửng sốt. Mới có mấy ngày sao lại sắp chết? Lần trước vẫn hừng hực tràn đầy sức sống mà. Đời vợ chồng nó giúp nàng lần trước, nàng vẫn vô cùng cảm kích, không khỏi nghiêm mặt. Sẽ ra chuyện gì? Chẳng lẽ vì họ nói giúp nàng, có người không cam lòng cúi hại họ? Không trách Vân Hiểu Tình nghĩ nhiều được. Từ lúc nàng xuyên tới nay luôn gặp những người không ra gì, ví như Tề Lâm Mạn, không thể đối phó với nàng ngoài sáng, nên cứ ngầm ngầm ra tài với người bên cạnh nàng. Cậu Hòa trút ra thúc thích. Cha đi cướp nước, không cướp được nước, còn bị mấy người kia đánh một trận, không có tiền trị. Mẹ nói cha sắp chết rồi. Vân Hiểu Tình nghe thấy không liên quan đến mình thì thở vào nhẹ nhõm, xách cậu nhóc lên. Đi, đưa ta đi xem. Cậu Hòa sửng sốt. Người đến đây làm gì? Người cũng có phải đại phu đâu. Ai nói ta không phải đại phu? Dù ta không phải thì ta có tiền, ta tìm đại phu cho cha người là được chứ gì. Cậu Hòa sững sờ nhìn nàng, sau đấy nhìn như chớp, đột nhiên dập đầu hai cái với nàng. Nếu người cứu cha ta nhất định ta sẽ bán mình cho người. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười xách cậu bé lên. Ta mua người để làm gì? Đại thẩm bảo mẹ ta bán ta đi, nói là có thể bán được một sâu tiền, có thể chữa bệnh cho cha ta. Nhưng mà cha ta không chịu. Cậu Hoài dương mắt nói. Đại tiểu thư, người có thể cho mẹ ta hai sâu tiền được không? Một sâu rưỡi cũng được. Ta muốn chữa bệnh cho ta. Ta còn muốn mua bánh nướng đường cho cha ta ăn. Vân Hiểu Tình nhìn đôi mắt ngây thơ của cậu Hòa khẽ nhíu mày. Lần trước gặp mẹ cậu Hòa cũng là người nhanh nhẹn và dũng mạnh, vậy mà mới có mấy ngày buộc phải bán con để cứu mạng sao? Đi, dẫn ta về nhà xem chút. Trong lúc đang nói chuyện, Ngọc Trần cầm theo điểm tâm bắc địa mà Trung Bá cho chạy đến, vừa vặn nghe được lời Vân Hiểu Tình nói, lập tức giật thót, vô thức kéo Vân Hiểu Tình lại, nhỏ giọng nói. Tiểu thư à, nơi bẩn thỉu kia đều là bạo dân thôi, ngươi không đi được. Nơi nào? Hạ Bác Lý là một khu ổ chuột nổi danh, bên trong toàn là ác độ hung hãn cực kỳ, trong kinh thành không ai dám đến đó cả. Ngây thơ mà không che giấu sự hoảng sợ của cậu Oa, Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười, chủ động vươn tay kéo bàn tay nhỏ đèn nhẽm của cậu bé. Nàng ấy nhiều lời quá, chúng ta không dẫn theo nàng ấy nữa, đi thôi. Ngọc Trần lại sốt ruột. Tiểu thư. Cậu Hòa ngoác miệng cười nở bong bóng nước mũi, lớn tiếng nói, nhà ta ở ngay đằng trước thôi. Nhà cậu Hòa cách nơi này không hề xa, một căn phòng nhỏ hẹp cũ kỹ chen chúc vào, trên đỉnh đầu dằn chằng chịt dây phơi quần áo, chỉ nằm sẽ phải bầu trời hiếm khi đẹp đẽ của kinh đô, thoạt trông nặng nề và dồn nén. Cậu Hòa quen đường quen nẻo dẫn Vân Hiểu Tình về nhà. Nhà cậu bé ở chen chúc trong một cái phòng rách nát kia, là một nơi rất nhỏ nhưng rõ ràng đã cố gắng dọn dẹp, trông cũng khá sạch sẽ. Mẹ cậu ạ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đã không còn tinh thần như ngày đó, tay soi dây thừng một cách máy móc, đôi mắt vô hồn, trống rỗng mà vô lực, dù có nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên. Mẹ! Cậu ạ hất tay Vân Hiểu Tình ra, lê dại chạy tới. Con về rồi này. Gương mặt của mẹ cậu ạ lộ ra chút cảm xúc, dường như muốn đánh cậu bé, nhưng chút cảm xúc phát tác kia đã bị hiện thực nặng nề đè nén. Thậm chí còn không có tinh thần đánh thằng con đang chạy lung tung nhà mình. Nàng chết đang nói, mau dập đầu với cha con đi, cha con sắp đi rồi, con còn chạy lung tung nữa. Không phải đâu, mẹ à, con tìm được người muốn mua con rồi, nàng ấy sẽ đưa ta 2 xu tiền đấy. Cậu Hòa hưng phấn nói. Nó lung tung như vậy, nhà này chỉ có độc đinh là con, bán mẹ cũng không thể bán con được. Mẹ cậu Hòa vỗ đầu cậu bé, sắc mặt hơi giận dữ. Nhưng nghĩ tới trụ cầu trong nhà đã sập xuống, lại cảm thấy sức lực toàn thân như thể bị rút sạch, khuôn mặt mệt mỏi toàn là cay đắng. Cuối cùng lại nói với cậu ạ, mau tới chỗ cha con đi, túc trực cạnh cha con, đừng để cha con chết cũng không ai biết, mẹ con phải dậy bệnh rơm, lát nữa còn phải dùng lúc đưa tang. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn tâm tình để bệnh rơm hả? Nam nhân của ngươi sắp chết rồi kìa. Ngọc Trân ở bên cạnh thật sự không nhịn nổi, lớn tiếng chỉ trích. Ngọc Trân. Vân Hiểu Tình nghiêm túc nhìn Ngọc Trân. Tuy Ngọc Trân chỉ là một nha hoàn, nhưng được lớn lên trong phủ tướng quân từ nhỏ, tuy không tính là ăn ngon mặc đẹp, nhưng cũng chưa phải đói, đương nhiên không biết người nghèo khổ sẽ sống thế nào. Ngọc Trân chưa từng thấy sắc mặt Vân Hiểu Tình nặng nề như vậy, ấp úng một câu rồi chẳng dám nói gì nữa. Mẹ cậu Hòa sững sờ nhìn Vân Hiểu Tình. Vân đại tiểu thư, sao người lại đến đây? Ta có chút y thuật, ta đến xem thế nào. Vân Hiểu Tình mỉm cười nhìn nàng ta, nhưng trong nhà bừa bộn lắm. Vân Hiểu Tình đẩy cửa đi vào bên trong, so với vẻ thoáng đãng ngoài phòng, trong phòng vừa nhỏ vừa lạnh lại vừa tối, thậm chí còn chẳng nỡ thắp đèn dầu. Chả trách mẹ cậu Hòa lại ngồi ngoài cửa để bệnh rơm. Đại tiểu thư, ở đây này. Cậu Hòa kéo nàng đi tới bên giường. Cha cậu Hòa nằm trên giường, người đắp chăn, đầu quấn bằng gạc lung tung, trên bằng gạc toàn là máu, vết thương chưa khô. Đôi mắt nhắm chặt, giờ đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mặt Vân Hiểu Tình hơi biến sắc, lập tức vén chăn của hắn ta, chỉ thấy cái chân bị gãy của hắn ta sưng vù lên, rõ ràng đã hơi biến dạng. Nàng vội vàng cúi người xuống, bắt mạch cho đối phương, một lúc lâu sau khẽ thở vào một hơi. Cha cậu Hòa trông có vẻ đang gặp nguy hiểm, nhưng thực ra chỉ là huyết khí quá hư tổn, có lẽ mất máu quá nhiều nên như vậy. Nàng lấy một bình đàn dưỡng sầm từ trong tay áo ra. Cái này nàng vừa điều chế từ hôm qua, bổ máu rất tốt, vốn định đưa cho Vân Duệ Khải mang tới thao trường. Không ngờ ông ra ngoài sớm nên không đưa được, nên thuận đường mang theo. Không ngờ lúc này lại có tác dụng. Nàng đưa cho cậu ạ, cho cha người uống đi. Cậu ạ lập tức cầm lấy cho cha uống, bị mẹ cậu ạ hoảng loạn ngăn lại. Đại tiểu thư, bọn ta không uống nổi thuốc đâu. Đây là thuốc tự ta điều chế, nhân sâm cũng là trồng trong sân nhà mình, không tốn tiền đâu, cứ yên tâm mà dùng. Nếu không được nữa, lại tới khi trượng phu của ngươi khỏe, bảo hắn ta làm việc cho ta. Nhưng mà Ngọc Trần vội vàng nhận lấy thuốc cho cha cậu Hòa. Sắc mặt cha cậu Hòa tốt lên, chẳng mấy chốc đã mở mắt ra. Mẹ nó à. Mẹ cậu Hòa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng mà không màng tới Vân Hiểu Tình, hoảng loạn chạy nhào tới. Cha nó, chàng tỉnh rồi. Cha. Cậu Hòa cũng bật khóc mà chạy tới. Vân Hiểu Tình cũng không làm phiền gia đình bọn họ, dẫn Ngọc Trần lui ra ngoài cửa. Không lâu sau, mẹ cậu Hòa đã đi ra, gương mặt vốn ngây dại cuối cùng có thêm chút sức sống. Vân Hiểu Tình ra hiệu cho Ngọc Trần lấy ngân phiếu đưa qua. Tuy số thuốc kia có thể giữ được mạng của hắn, nhưng lại không chữa khỏi cái chân bị gãy. Ta cũng không rảnh, ngày nào cũng tới, ngươi đi tìm một đại phu khám cho hắn đi, đừng để ảnh hưởng thêm. Ta thấy chắc vẫn chữa được đấy. Mẹ cậu Hòa cầm đồ, đôi tay run rẩy, bệnh mắt đỏ hoa, quỳ phịch xuống đất trước mặt Vân Hiểu Tình. Đại tiểu thư, đại ân đại đức của người, ta có làm trâu làm ngựa cũng nhất định phải trả cho người. Ngọc Trần vội vàng đỡ mẹ cậu Hòa dậy. Tiểu thư nhà bọn ta không thích người khác quỳ đâu, người mau đứng dậy đi. Dù rằng như vậy, mẹ cậu Hòa vẫn dập đầu mấy cái thật mạnh, lúc này mới đỏ mắt đứng dậy. Ngọc Trần biết Vân Hiểu Tình có chuyện muốn hỏi, lại kéo mẹ cậu Hòa ngồi xuống. Vân Hiểu Tình hài lòng nhìn Ngọc Trần hỏi mẹ cậu Hòa. Cậu Hòa nấu qua lọ, bảo là đi cướp nước, có chuyện gì vậy? Mẹ cậu Hòa cầm thuốc và ngân phiếu, như được uống thuốc an thần, cuối cùng cũng có sức lực để nói chuyện. Nơi này đều là người nghèo khổ, cũng không có đồng ruộng, vốn dĩ trong nhà có chút tiền dư, nhưng vì chân của hắn nên đã tốn kha khá để có cơm ăn. Nhà ta bèn thuê 3 phần ruộng cạn của nhà Lưu đại địa chủ, nhưng gần đây không có mưa, mượn cũng không có nước. Không có nước tưới đất, ruộng cạn này vốn đã không thu được lương thực, lại không có nước, chẳng phải chẳng có hoa màu gì cả. Nhưng nhà Lưu đại địa chủ vẫn cho người tới đòi tiền thuê, quan lại cũng không chịu mở mương chạy nước. Nam nhân của ta sốt ruột, bèn chống gậy đi đánh nhau, cuối cùng thành ra thế này. Thật ra cũng không trách người ta được, người người nhà nhà đều thiếu nước mà. Nhưng mẹ cậu oà nghĩ mà chua xót, vành mắt đỏ hoa, chẳng nói nổi câu nào. Vân Hiểu Tình ngẫm nghĩ một hồi, nhìn xung quanh, những người ở gần đây đều không có ruộng sao? Mẹ cậu oà lại cười khổ, đều có ruộng cuộc sống có thể thành ra thế này chắc. Quan phủ cũng mặc kệ sao? Chỉ theo hộ tịch thì nhà các người được chia ruộng mới đúng. Chỗ bọn ta toàn là lưu dân tới đây từ mấy năm trước, chỗ ở các cho bọn ta còn chẳng ra sao, lấy đâu ra được cấp ruộng? Cũng có người từng đi đòi, nhưng quan phủ nói không có ruộng, bọn ta cũng hết cách. Trong lúc nói chuyện, người xung quanh có quan hệ tốt đẹp với nhà họ Lý nghe nói có quý nhân tới, cứu được Lý Đại, còn có cho bạc, ai ai cũng chạy tới xem, nhưng không dám tới gần mà chỉ nhìn từ xa. Nhưng mà khuôn mặt trắng bệch gầy gò kia toàn là vẻ chết lặng với cuộc sống, đầy vẻ trống rỗng và tuyệt vọng. Vân Hiệu Tịnh đã suy ngẫm, nơi này của người có khoảng bao nhiêu người? 1.800 hộ. 1.800 hộ, nếu tính mỗi hộ 3 người thì cũng là mấy ngàn người, tận mấy ngàn người lại chen chúc ở nơi nhỏ hẹp này. Không mà tưởng tượng được kinh thành của Lệ Quốc xuất hiện tình huống này. Vân Hiệu Tịnh ngẫm nghĩ, nhìn những khuôn mặt có già có trẻ xung quanh, trong lòng suy tính rất nhanh. Người có quen biết những người gần đây không? Mẹ cậu Hòa không rõ cho lắm, điều cũng tới chạy nạn tới đây, cho nên cũng biết chút về nhau. Thế thì tốt, người tìm 2 người có chút uy vọng ở nơi đây, ngày mai người dẫn họ tới phủ tướng quân tìm ta, ta có việc muốn hỏi. Vân Hiệu Tình quyết định rất nhanh, sau đó thuận tay gỡ ngọc bội đeo trên eo xuống. Ngày mai người cầm cái này đưa cho người canh cửa, họ sẽ cho người vào. Hả? Mẹ cậu Hòa hoang mang một lúc lâu sau cũng không dám nhận lấy thứ vô cùng sang trọng này. Vân Hiệu Tình thấy sắc trời dần tối đi, dù sao nơi này cũng hẻo lánh, hai cô gái như nàng và Ngọc Trần về quá muộn e là sẽ gặp nguy hiểm, thế là lại nói với mẹ cậu Oa: yên tâm đi, các người cũng biết danh tiếng của phủ tướng quân, ta sẽ không hại các người đâu. Vân vân vân, ta nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ làm thật tốt. Hiện tại mẹ cậu Oa đã coi Vân Hiệu Tình là Bồ Tát cứu mạng, đã thế còn nghe chuyện tốt, sao có thể từ chối được. Sau khi Vân Hiểu Tình dặn dò xong thì nhanh chóng cùng Ngọc Trần rời khỏi nơi tối tăm này. Khi 2 người về tới phủ tướng quân, Vân Hiểu Tình bèn gọi quản sự tới hỏi: ta nhớ trong sổ của hồi môn của ta có rất nhiều điền sản phải không? Tổng cộng có bao nhiêu, ông có biết không? Quản sự không biết tại sao Vân Hiểu Tình đột nhiên hỏi tới việc này, nhưng vẫn thành thật trả lời: bẩm tiểu thư, tổng cộng có 500 mẫu, đều là ruộng nước tốt nhất. Người nào trồng? Đều là nông hộ đã có ký tên bán đất với phủ và một vài nô bộc mắc sai lầm. Đại tiểu thư đột nhiên hỏi chuyện này là vì có điều gì không thỏa đáng sao? Vân Hiểu Tình suy nghĩ, nếu ruộng trong của hồi môn đã có người trồng, Hạ Bác Lý nhiều người như vậy cũng không tiện nhét vào, chi bằng chia ra điều khoản cũng sạch sẽ. Thế này đi, người sai người ra ngoài mua thêm chút ruộng, lấy tiền từ của hồi môn của ta, phải chọn ruộng tốt, mua được bao nhiêu thì cứ mua, ta có việc gấp cần dùng đến. Vân Hiệu Tình quản lý nhà cửa rất tốt, quản sự không hỏi lấy một câu đã vội vàng đi ra ngoài làm ngay. Chưa tới 2 canh giờ, một sắp khế đất dài cợp đã đặt trên bàn của Vân Hiệu Tình. Ngọc Trần đặt những khế đất kia nghẹn họng trân trối: tiểu thư à, chúng ta tốn một đống bạc như vậy, mua nhiều đất như vậy để làm gì? Chúng ta cũng có trồng hết được đâu. Vân Hiệu Tình cười khẽ: nhà chúng ta không trồng hết thì cứ thuê người là xong. Thuê người hả? Thế này thì cần bao nhiêu người chứ? Hạ Bác Lý có nhiều người như vậy, sợ gì cơ chứ? Ngọc Trần lại kinh ngạc: tiểu thư à, người mua nhiều đất như vậy là để cho họ trồng trọt sao? Thế này đâu có đáng đâu. Cho dù thu tuyền thệ, chẳng biết ngày tháng năm nào mới thu lại được. Tiểu thư, chúng ta làm vậy để làm gì? Vân Hiệu Tình cười chẳng chút để ý, không hề đáp lại. Để làm gì sao? Đương nhiên là để đồng người hướng về phía mình. Nếu triều đình đã cố ý tạo ra dư luận rằng phụ tướng quân không chịu trả quyền, vậy thì nàng sẽ ra tay từ bách tính bình thường. Có được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Nếu bách tính đều nói đại tướng quân tốt, cho dù càng thang đế có ý định thì cũng phải cân nhắc. Hơn nữa, nàng không muốn chỉ trồng ruộng, nàng còn muốn bỏ tiền cho học sinh đi học. Tới 10 năm, 20 năm, 30 năm sau sẽ hoàn toàn chiếm được lòng dân. Ngọc Trân cảm thấy tiểu thư nhà mình càng ngày càng cao thâm khó dò, rồi lại nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, tiểu thư à, chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy, mua nhiều đất như vậy, kinh động tới cả bên lão phu nhân và nhị tiểu thư rồi. Ban nãy ta vừa ra ngoài nhìn thử, nhà hoàng trong viện bọn họ cũng lén lén sang bên này rồi đấy. Bọn họ muốn nhìn, cứ để bọn họ nhìn đi, sợ gì cơ chứ. Vân Hiểu Tình cười khẩy, ta đâu có dùng bạc của họ đâu. Một đám yêu ma quỷ quái chỉ dám nấp trong bóng tối để làm việc. Tâm trạng của Vân Hiểu Tình rất tốt. Hôm sau, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, đợi đến khi nàng thông dòng ăn xong bữa sáng, mẹ cậu Hòa đã dẫn hai người đàn ông lớn tuổi đợi bên ngoài. Họ cứ nơm nớp lo sợ, không dám nói thêm một câu nào. Vân Hiểu Tình kinh ngạc. Sao thế? Quản sự bắt nạt các ngươi sao? Từ lúc nàng quản công việc ở trong nhà thì đã được sửa sang gia phong hoàn toàn. Nàng ghét nhất là chèn ép người khác. Vậy mà giờ có kẻ đi bắt nạt người khác sao? Mặt quản sự vội vàng biến sắc, vội vàng kêu oan. Đại tiểu thư, bọn ta đều rất cung kính mời họ vào, không bắt nạt ai cả. Đại tiểu thư quản việc trong nhà trông có vẻ thoải mái, nhưng thực ra từng lời nói hành động đều cân nhắc chừng mực, có thưởng có phạt, làm gì có ai dám bắt nạt người khác. Mẹ cậu Hoa cũng nói, không không không, là bọn ta nhát gan, đã từng thấy khí thế lớn thế này giờ đâu, không liên quan tới quản sự. Người trong phủ tướng quân đều hiền lành, đều tốt, tốt như đại tiểu thư vậy. Cái so sánh này không ra ngô cũng chẳng ra khoai, còn có chút khoa hỏng khoép tắt. Nhưng mọi người lại thấy Vân Hiểu Tình cười vui vẻ, biết nàng không nổi giận, đương nhiên cũng không dám nói thêm. Y cười lóe lên trong đáy mắt của Vân Hiểu Tình. Thật ra nàng cố ý hỏi như vậy, nàng muốn người ngoài biết rằng phụ đại tướng quân có quy củ nặng nề, nhưng không bao giờ cậy thế bắt nạt người khác. Cha cậu ạ, đã đỡ hơn chưa? Đỡ rồi, đỡ rồi. Sáng nay cô ăn một bát cháo lớn to lắm. Mẹ cậu ạ cũng nói to, lại nhanh nhẹn dập đầu với Vân Hiểu Tình. Cha đứa nhỏ đã nói, bảo ta dập đầu một cái với người, đừng có ai ngăn cản. Thính đường vốn uy nghiêm lạnh lùng, tràn ngập bầu không khí vui vẻ, mọi người không nhìn được mà bật cười. Vân Hiểu Tình cũng cười theo, quay đầu ra hiệu cho Ngọc Trân lấy sắp khế ước kia ra nói. Chỗ ta có 800 mẫu ruộng tốt, ở ngoài thành, cách chỗ các người cũng không xa. Mọi thứ đều đầy đủ, chỉ thiếu người trồng ruộng. Nếu các người muốn, hôm nay có thể ấn dấu tài nơi đây rồi cầm về trồng. Một miếng bánh nhân thịt rất to rơi xuống, đập vào cho người Hà Bát Lý đều hoảng hồn, nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cuối cùng vẫn là mẹ cậu ạ lắp bắp nói. Đại tiểu thư, thế này sao mà được, ruộng tốt như vậy, những kẻ hạ đẳng như bọn ta sao mà xứng. Vân Hiểu Tình lại bật cười. Đất chính là đất, ai cần cù và vất vả trồng sẽ có thu hoạch, lẽ nào còn xem người đẹp hay người xấu, chuyện này chẳng có gì là xứng hay không xứng. Nhưng khế đất ở ngay đây, nếu các người tin ta thì cầm đi mà trồng, ta cũng không để các người trồng không công. Nếu các người trồng không tốt, ta sẽ thu lại, sau này sẽ cho người khác tới. Ai sẵn sàng sống bằng sức của mình thì có thể ký tên lấy ruộng từ chỗ của ta, điều kiện giống như ta nói hiện tại. Đương nhiên ta cũng sẽ cho người giám sát để thu lương thực, ta cũng sẽ đặt ra tiêu chuẩn. Nếu trồng đất tốt, trồng ra gạo xấu, ta cũng sẽ không để yên đâu. Còn tiền thuê thì tính theo giá các người thuê ở chỗ lưu đài địa chủ đi. Ta cũng có thể cho các người mượn trâu cày, chỉ thu tiền thôi, có được không? Thế đâu có được, mẹ cậu Hòa buộc miệng nói. Bên lưu đài địa chủ toàn là đất hoang, còn đất của người toàn là ruộng đất tốt, sao có thể thu như vậy được? Muốn thu cũng phải thu theo giá ruộng tốt. Hai người là mẹ cậu Hòa đều tìm là người thành thật trong Hạ Bát Lý, một người đàn ông trung niên trong đó quỳ phịch xuống đất. Đừng nói là theo giá ruộng tốt, cho dù có gấp đôi ta cũng chấp nhận. Trước đây ta vẫn luôn trồng hoa màu, những ruộng này của người đều là ruộng tốt nhất trong vòng trăm dặm xung quanh chỗ bọn ta. Người trồng ruộng như bọn ta chẳng phải đều muốn trồng ruộng tốt sao? Đúng đấy, một người khác cũng bật khóc. Đại tiểu thư, chỉ cần người chịu cho bọn ta trồng, bọn ta có thể làm trâu làm ngựa, có trước đêm cũng phải trồng số đất kia của người cho thật tốt, chắc chắn sẽ thu nhiều lương thực hơn người khác, để người được nở mày nở mặt. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Vậy là trọng có đúng không? Trọng, bọn ta nhất định sẽ trọng. Vân Hiệu Tình ra hiệu cho quản sự dẫn bọn họ ra ngoài rồi gọi mẹ cậu Hòa lại. Ta thấy cậu Hòa cũng không còn nhỏ nên học vỡ lòng đấy. Nghe thấy chuyện này, hai nam nhân vốn đã đi tới cửa cũng dừng chân, quay đầu nhìn chằm chằm. Ai mà không muốn con mình được đi học biết chữ, cũng không phải làm những kẻ mùi chữ nhưng lại không có tiền. Mẹ cậu Hòa ấp úng nói, làm gì có tiền cho nó đi học, nó cũng ham chơi, học mấy thứ đó cũng không có tác dụng. Vẫn phải học chứ, không thì ra ngoài cũng bị bắt nạt. Người ngoài về xem thế nào, xem có muốn học chữ không. Nếu muốn ta sẽ tìm một người đọc sách dạy chữ cho bọn chúng. Bà vui mừng khôn xiết, quỳ phịch xuống đất, dập đầu với Vân Hiệu Tình. Hai nam nhân đi cùng cũng quỳ xuống theo. Một người đàn ông lớn tuổi trong đó bật khóc nức nở, xúc động nói, chỉ cần đại tiểu thư đồng ý cho bọn nhỏ đi học, kể cả ta có phải làm ruộng không công cho đại tiểu thư, ta cũng tình nguyện. Vân Hiệu Tình lại bật cười, đây là hai chuyện khác nhau, các người chỉ cần siêng năng làm việc là được. Đi xuống đi, tới chỗ quản sự ký giấy tờ. Ba người đã dập đầu mấy cái với Vân Hiệu Tình, sau đó mới rơi nước mắt cảm kích đi ra ngoài. Mẹ cậu Hòa ở lại phía sau. Vân Hiệu Tình hỏi nàng ta, vừa rồi người nói trong nhà người từng có cửa hàng sao? Mẹ cậu Hòa cười ngượng ngùng, là một cửa hàng gạo kê, chân cha đứa nhỏ thành ra thế này cũng đã bán đi. Cha của bọn họ vì chuyện này mà thức trắng hai đêm liền, giờ nghĩ đến vẫn còn thấy bức rứt. Muốn mua lại cửa hàng không? Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười, muốn chứ, sao mà không muốn cho được, nằm mơ cũng muốn. Mẹ cậu Hòa vội vàng nói, ta cũng tính toán cả rồi, nếu được chia đất ta sẽ thức đêm dậy sớm để làm việc, dù sao cũng phải chuộc lại cửa hàng kia trước khi cậu Hòa thành thân, mai sau còn có cái dành cho con cháu của ta. Quả nhiên con người phải có hy vọng mới có động lực. Hôm qua mẹ cậu Hòa còn uể oải trơn thợ, hôm nay cứ như được tiếp thêm năng lượng, hai mắt sáng ngời, trở lại dáng vẻ đanh đá, dám tạt nước tiểu ra đường ngày hôm đấy. Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười, không trả lời gì, chỉ nói, người tên là gì? Mẹ cậu Hòa sửng sốt, lắp bà lắp bắp nói, ta, mẹ của ta họ Chương, ta là con thứ ba, sinh vào mùa xuân, cũng không có tên riêng, cứ gọi là Xuân Nương thôi. Nàng ta vừa nói vừa hốt hoảng, từ sau khi thành thần trở thành con dâu của Lý Gia, sinh cậu Hòa xong thì gọi là mẹ cậu Hòa. Đã rất lâu không ai gọi nàng ta như vậy. Từ nay về sau ta sẽ gọi người là Xuân Nương. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói, đợi lát nữa Ngầu Trần sẽ dẫn quản sự mảnh đất kia đến. Nếu như người đồng ý, trừ làm ruộng ra, các người còn có thể đi theo người kia học quản lý. Nếu như học tốt, sau này vị trí quản sự sẽ là của người, đương nhiên sẽ có tiền thưởng cho người. Nếu như học không được, coi như ta chưa nói gì cả, người có đồng ý không? Sự phân biệt nam và nữ ở đại lệ không gay gắt, nhưng mà việc phụ nữ ra ngoài làm việc vẫn chiếm số ít. Nàng không phải người theo chủ nghĩa nữ quyền, nhưng đến hiện tại nàng vẫn tin rằng nam nữ bình đẳng. Nếu trời xui đất khiến để đưa nàng đến thế giới này, lại đúng lúc trở thành người có tiền rảnh rỗi, đương nhiên cũng muốn mang lại lợi ích cho những người phụ nữ như Xuân Nương. Tay Xuân Nương hơi run rẩy, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhưng ta không biết chữ. Vậy thì học chữ, học quản sự. Cuộc đời người còn dài như thế, hãy cho mình cơ hội rồi sẽ dùng đến. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng nói, tùy vào việc ngươi có muốn hay không. Ta, ngươi muốn không? Chương Sương Nương ngước mắt nhìn lên đôi mắt đen láy của Vân Hiệu Tình, cảm thấy đôi mắt kia như phát sáng, lấp lánh hào quang. Trái tim căng thẳng của nàng ta bỗng bình tĩnh. Nàng ta cắn răng lớn tiếng nói, ta muốn. Nàng ta muốn trở thành người trên người, muốn khiến cho cậu Hòa tự hào, muốn để cho tất cả mọi người biết Chương Sương Nương này không phải loại phụ nữ chỉ biết khóc lóc ôm sờm ăn vạ, mà cũng có thể trở thành người làm nên chuyện. Cuối cùng trong đáy mắt Vân Hiệu Tình cũng hiện lên ánh cười. Mời đi làm đi, nếu có chuyện gì thì ta gánh cho người. Chương Xuân Nương vội dập đầu với Vân Hiệu Tình, cũng không ngồi đợi Ngầu Trần đưa người đến, chủ động ra ngoài cửa đón. Cuối cùng cũng chờ được người, nghe Vân Hiệu Tình dặn dò vài câu rồi sau đấy đi theo quản sự. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng của họ, sau đó gọi quản sự trong phủ đến. Ở Hà Bác Lý kia, ngươi tìm một người phù hợp để trông chừng, nhất định không thể xảy ra sai sót gì. Nếu nàng đã làm, nhất định phải cố gắng hết sức, nếu không thà không làm còn hơn. Vâng, quản sự lập tức nói, lùi xuống đi. Vân Hiệu Tình nghĩ tới điều gì đó. Cha ta còn ở nhà không? Dù sao nàng mua mảnh đất lớn như vậy, lại còn thuê nhiều người như thế, dĩ nhiên phải nâng một tiếng với Vân Duệ Khải. Quản sự cung kính đáp: tướng quân bề bộn nhiều việc, sáng sớm đã ra ngoài, nhưng để nội tại nói với ngài ấy, cứ có thể tùy ý chuyển người vào trong phủ tới điền trang, có chuyện gì ngài ấy sẽ xử lý. Một dòng nước ấm chảy qua trái tim của Vân Hiệu Tinh. Đúng là cảm giác đi giúp người khác với được người giúp quá khác nhau, cha thật sự đã quá đỉnh. Mảnh đất Vân Hiệu Tinh mùa vô cùng màu mỡ, các công cụ đều có sẵn, dù là người ở Hà Bát Lý đều là dân tị nạn, nhưng trước kia hầu như họ đã từng trồng trọt tại quê nhà, còn chưa đến nửa tháng đã thấy cuộc sống có hy vọng hơn, người nào người nấy đều hăng hái, trời còn chưa sáng đã có người ra đồng tất bật cày bừa cho ruộng đồng tôm tất. Ngọc Trần là đại nhà hoàn thân cận của Vân Hiểu Tinh, cũng đi qua nhìn mấy lần, lần nào trở về cũng nói cho Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh cũng có chút hứng thú, chỉ tiếc là gần đây nàng không có thời gian. Trước đó nàng có tìm được vài loại thảo dược quý hiếm sau rừng trúc của phụ bác hoàng tử, cuối cùng cũng chuyết sức thành công, mất khoảng một tuần trong phòng thí nghiệm bào chế, lại cộng thêm thành quả nghiên cứu lúc trước của cửa hàng kết hợp với nhau có thể tạo ra liều thuốc hạ sốt, dược tính không quá mạnh nhưng cực kỳ dễ lây lan. Mặc dù hiện tại thuốc này được xếp chung với độc dược, nhưng nếu dùng đúng cách cũng không phải vô dụng. Nàng vẫn cho rằng thuốc của bản thân không có lỗi sai, phải xem thuốc bó cho ai, dùng như thế nào. Công việc của Vân Hiệu Tình tạm thời kết thúc nơi đây, nàng nhàn nhã ngồi uống trà ngắm hoa. Ngọc Trần không biết trước đó nàng vẫn luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm. Trong mắt của tiểu nhà hoạn, rõ ràng Vân Hiệu Tinh suốt ngày ngủ nướng, cứ ngủ như thế, sợ là sẽ ngủ đến chán. Hôm nay thấy Vân Hiệu Tinh cuối cùng cũng ra khỏi phòng, nàng ấy lập tức mang y phục đến. Tiểu thư, ngươi nhìn xem, quần áo này đều là hàng đặt may đấy, tất cả đều dựa theo yêu cầu của người. Vải bông chống bám bẩn, mặc vào dễ dàng. Vân Hiệu Tinh lật xem, vải bông màu xanh lam, viền đen, vừa dài lại vừa chống bám bẩn, nàng gật đầu hài lòng. Đúng đó rồi. Thưởng đi. Đã thưởng rồi, nhưng thợ mai còn hỏi là làm cái này cho ai mà tốn nhiều công sức như vậy. Ngọc Trần nói, người ở Hà Bát Lý đúng là có phúc thật, gặp được người, không chỉ có đất đai còn có cả thư viện, phát quần áo cho những đứa trẻ kia mặc. Đồng phục là thứ nhất định phải có, gọn gàng nghiêm túc, nhìn cũng phải bắt mắt. Vân Hiệu Tình là người rất kén chọn, nếu đã quyết định làm chuyện này, nhất định phải làm cho tử tế. Cũng may hiện tại nàng không thiếu tiền, cũng không thiếu người. Nàng lại hỏi, thư viện đã xây xong chưa? Lần trước xem qua đã gần xong, giờ có khi xong rồi đấy. Tiểu thư, dù sao hôm nay cũng phải đưa y phục qua đó, người có muốn đi xem chút không? Ngọc Trần đang thúc giục. Vân Hiệu Tình liếc mắt qua, là người muốn đi chứ gì? Ngọc Trần cười khì khì. Mấy ngày nay Vân Hiệu Tình thật sự bận rộn mệt mỏi, cũng định ra cửa giải sầu một chút, sau đấy bèn gật đầu. Ngọc Trần hớn hở chạy ra ngoài, một lúc lâu sau lại quay lại. Tiểu thư, đi theo sau lưng Ngọc Trần còn có Thường Ma Ma. Thường Ma Ma là người hầu hạ cạnh lão phu nhân, cung kính nói, lão nộ bái kiến đại tiểu thư. Thường Ma Ma, có chuyện gì vậy? Thường Ma Ma nhẹ nhàng nói, hôm nay là đại tướng quân phái người đi đón phu nhân trở về, ý của lão phu nhân muốn để hai vị tiểu thư đi đón, cũng coi như là cho mặt mũi cho cả nhà chúng ta. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lập tức hơi tối lại. Vài ngày trước Vân Duệ Khải cố tình đến nói với nàng rằng vì sinh nhật của Thái Hậu, cũng bởi vì lão phu nhân Lục Gia bị bệnh nặng, ông không thể không đưa Lục Thị từ thần giới am trở về. Vì thế, Vân Duệ Khải cảm thấy vô cùng áy náy. Vân Hiệu Tình không phải nói gì cả, thậm chí còn phụ họa thêm mấy câu. Cho nên, Vân Duệ Khải cảm thấy rằng áy náy hơn nữa. Trong mấy ngày qua, tìm đủ mọi cách đưa mấy thứ đồ hiếm lạ kỳ quái đến sân viện của nàng cũng đầy ắp đến nơi này. Mặc dù biết Lục Thị nhất định phải trở về, nhưng mà khi nghe đến Lục Thị thật sự trở về, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái lắm. Thấy lão phu nhân còn muốn nàng đi đóng vai trò mẹ hiền con ngoan thì không khỏi cười mỉa mai. Không đi. Bao nhiêu câu từ của Thường Ma Ma cứ thế bị chặn cho phải nuốt lại một lúc lâu mới nói được. Đại tiểu thư, suýt nữa bà ta đã lấy mạng của ta, còn muốn ta phải đi đón bà ta về sao? Nếu đón bà ta về, trừ vì để cha ta đích thân đi nói cho ta biết. Thường Mà Mà tức giận đến mức lùi lại, nhưng mà không thể làm gì được. Hôm qua không phải lão phu nhân chưa từng nói với đại tướng quân, chẳng qua chỉ vừa mở miệng đã bị đại tướng quân gạt đi. Vì vậy lão phụ nhận, đặc biệt nhận lúc đại tướng quân không có ở nhà, bảo bà ta đến nói. Nhưng sao mà ngờ được, vị tiểu thư này vừa nói đã đầy phát sạn cho đại tướng quân. Đại tiểu thư, gia đình êm ấm, mọi chuyện thuận lợi. Nhị tiểu thư đã chờ ở xe ngựa ngoài cửa. Thật sao? Vân Hiểu Tình cười khang, như thể nghe được chuyện nhảm nhí. Thường mà thấy nụ cười kia, dường như không giữ nổi sắc mặt, chán nản bỏ đi. Vân Hiểu Tình cũng không vui vẻ gì cho cam, quyết định không ngồi xe ngựa, kéo ngựa đen ra, rồi xoài người nhảy lên, vừa ra đến cửa, quả nhiên thấy Vân Dài Ý đứng nơi cửa. Vừa thấy nàng tới, gương mặt xinh đẹp của Vân Dài Ý thoáng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng nàng sẽ đến thật, ngày sau đó trưng ra vẻ mặt tươi cười đến tiếp đón. Tỷ tỷ, Vân Hiểu Tình vùng roi ngựa lên, ngựa đen tung vó, lao nhanh ra ngoài như con ngựa hoang đức cương, lướt qua bên cạnh Vân Dài Ý. Đuôi ngựa còn hất lên, suýt nữa thì hất thẳng vào mặt của Vân Dài Ý. Vân Dài Ý suýt ngất đi vì cái mùi hôi thối kìa. Vân Hiểu Tình cười hà hà, sau đấy vỗ vào đầu ngựa đen. Hát tử à, làm tốt lắm. Ngựa đen kịch kịch mũi. Nó không phải cố ý, chỉ là không thích mùi trên người của nữ nhân kia, sặc sụa kinh khủng đi được. Một đường phi đi, rất nhanh đã đến Hà Bát Lý. Vân Hiểu Tình tung người nhảy xuống ngựa. Người tự đi chơi đi, lát nữa ta sẽ gọi người. Ngựa đen rất có linh tính, nàng cũng không muốn hạn chế nó quá nhiều, từ trước đến giờ toàn nuôi thả. Đôi mắt ngựa đen sáng quắc lên. Nó vừa đi qua một đồng cỏ lớn, hình như nơi đó có mấy con ngựa cái rất đẹp. Vân Hiểu Tình vào Hà Bát Lý không lâu, Ngọc Trần mang đồng phục chạy đến. Vân Hiểu Tình bảo nàng ấy đưa cho quản sự để phân phát. Suy nghĩ một lúc, nàng lại đến thư viện mới xây. Nơi gọi là thư viện mới xây chẳng qua chỉ là một cái viện nhỏ bỏ hoang không có người ở, đã được sửa sang kê bàn ghế vào, nhìn cũng có không khí. Sắc trời còn sớm, bên trong còn có đứa bé mới lớn đang lại đọc sách. Vừa thấy nàng đi vào, trên mặt xấu hổ, vội vàng ôm sách quỳ xuống. Vân Hiểu Tình không thích người khác quỳ gối. Đứng lên, đứng lên đi, dưới chân có bạn, không hiểu đạo lý này sao? Quỳ lại cha mẹ của người ấy, đừng có quỳ lại ta. Thiếu niên không khỏi đỏ mặt, không biết nên nói lời nào. Lúc này Sương Nương nghe tình vội vàng chạy đến, nhanh chóng kéo thiếu niên lên. Đại tiểu thư nhà chúng ta không thích người khác quỳ, mau về đi. Đại tiểu thư mang đồng phục đến cho các người đấy, trở về xem thử sao? Thiếu niên lại vui mừng. Y phục giống như thư viện Lộc Sơn sao ạ? Cũng không phải, ta nghĩ nó còn tốt hơn đấy. Thiếu niên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng hành lễ với Vân Hiểu Tình, rồi sau đấy chạy như bay trở về. Vân Hiểu Tình nhìn bóng lưng của cậu bé, là con nhà ai đấy, học hành chăm chỉ thật, là đứa cháu út nhà Lý Chính, chính là nhà của Trương Lý mà lần trước ta dẫn đến phủ tướng quân đấy. Thằng bé cũng đáng thương, cha mẹ bỏ đi lâu rồi, sống cùng Trương Lý Chính. Vốn dĩ nó còn có một anh trai, nhưng vài năm trước vì đã được miễn học phí, anh trai của thằng bé phải đi đường đêm đến thư viện Lộc Sơn ở nông thôn mỗi ngày, nhưng mà trên đường gặp phải chó sói, chỉ còn lại một cánh tay. Ly dạ giờ chỉ còn sót lại mỗi thằng bé, nào dám để cho nó đi. Hôm nay có đọc sách nên vui vẻ như vậy, còn chăm chỉ hơn người khác. Xuân Nương lại thở dài. Vân Hiểu Tình nhìn Xuân Nương hơi nhíu mày. Người sao vậy? Xuân Nương đã gầy gộc hẳn đi, cũng mày ánh mắt còn sáng rực, trong đầy sức sống như một con sói. Xuân Nương hơi xấu hổ, đang định giải thích, cậu Hòa đã chạy đến lớn tiếng nói. Ban ngày mẹ ta bận việc đồng án, còn đi theo Lý quản sự học quản sự, buổi tối còn dạy chữ cho mẹ, còn bận rộn hơn cả ta đấy. Xuân Nương trừng mắt nhìn cậu bé. Sao con lại mặc y phục mới ra ngoài thế? Đây là y phục để con mặc đi học cơ mà, mặc vào mở rách mất thì xem mẹ có lột da con không. Cha bảo con mặc mà, bảo là để cho đại tiểu thư nhìn xem, nhìn thấy cũng vui. Đại tiểu thư, người nhìn ta có đẹp không? Cậu Hoa hưng phấn đến cạnh Vân Hiểu Tình, nhào lộn lên xuống, chỉ thiêu điệu làm một màn lộn đầu cho nàng xem. Vân Hiểu Tình đang mỉm cười. Đẹp lắm đấy. Đại tiểu thư, mẹ ta còn bảo lão sư đặt tên cho ta, sau này không phải là cậu Hoa nữa. Cậu Hoa đã nhỏ giọng tố cáo. Đại tiểu thư, gần đây mẹ ta bận rộn đến nỗi không nấu cơm được cơ, ta cũng gầy đi rồi này. Còn chưa kịp dứt lời, cha của cậu Hoa đã chống nàng đứng dậy, đập vào gái của cậu nhóc. Mẹ con phải bận rộn cả ngày đêm, không phải vì cả nhà chúng ta sao? Sao con dám nói những lời kia? Lão tử đánh chết con. Mẹ nó, nàng cứ lo làm việc, việc nhà cứ để ta lo. Xuân Nương tươi cười rạng rỡ. Vậy chàng cũng đừng để quá mệt mỏi, quần áo cứ để đấy cho tao về giặt cho. Bây giờ chàng cứ dưỡng chân khỏe, cây này mới là quan trọng nhất. Được được được, tao biết rồi. Dù thấy cha cậu ọa đã đồng ý, nhưng Sương Nượng vẫn về nhà một chuyến, mãi một lúc lâu mới vội vã đi ra, đuổi theo bước chân của Vân Hiệu Tình, hơi ngượng ngùng nói: "Để người phải chê cười rồi, ta vừa mới đi giặt quần áo, nhà ta quá bận bịu như vậy cũng nên tất bật theo, nhưng đại phu đã nói hắn phải nghỉ ngơi nhiều hơn." "Còn đủ tiền dùng không?" Vân Hiệu Tình nhớ đến chân của cha cậu ọa rồi lại nói: "Đủ mà, gần đây cha cậu ọa giúp xây dựng thư viện, quản sự cũng cho bạc." Sương Nương lại cười nói: "Cuộc sống đã tốt hơn rồi." Vân Hiệu Tình thong thả bước về phía trước, trong ngõ nhỏ không ngừng có người lại chào hỏi nàng. Người mạnh dạn còn tiến đến nói với nàng đôi câu, người nào hướng nội thì trốn trong góc để nhìn nàng cười. Cũng có người nhà đi tới học, bảo bọn trẻ mặc quần áo vào, sau đó bước ra dập đầu với Vân Hiệu Tình. So với những ngày ảm đạm trước kia, con ngõ này như thế có ánh sáng tràn vào, mọi người đều nở nụ cười, trong tinh thần sôi nổi biết bao. Nàng rất thích không khí thế này, tự do hướng về phía trước, tràn đầy sức sống. Xuân Nương lại cảm kích nói: "Đại tiểu thư, tất cả mọi người ở Hà Bát Lý đều cảm tạ người. Người chính là Quan Âm Bồ Tát của bọn ta, là thần tiên cứu mạng." "Cái gì mà thần tiên với chả không thần tiên, ta chỉ cho các người một cơ hội, có nắm được hay không còn phải dựa vào bản thân các người." Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười, lúc đi đến đầu ngõ thì dừng lại. "Xe ngựa của tạ ở phía trước rồi, người bận việc thì cứ đi đi." Xuân Nương cũng biết tính tình thẳng thắn của Vân Hiệu Tình. Xuân Nương biết tính tình thẳng thắn của Vân Hiệu Tình, cũng biết người ở Hà Bát Lý giờ đã phòng nàng như thần tiên Bồ Tát, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng. Thế là bèn đồng ý rồi mỉm cười, tiếp tục đi làm việc của chính mình. Ngọc Trần nhìn mà tạc lưỡi: "Tiểu thư à, Xuân Nương giờ trông khác thật đấy." "Con người có truy cầu, có tinh thần, tất nhiên sẽ khác." Vân Hiệu Tình rất thích sự thay đổi của Xuân Nương. "Vậy bây giờ chúng ta về phủ ạ, giờ này chắc đại phu nhân sắp về rồi đấy." "Bà ta về thì ta phải đi đón sao? Bà ta cũng đâu phải bảo bối gì, dù sao cũng đã lật mặt với nhau, không cần phải cho bà ta cơ hội giả vờ." Vân Hiệu Tình hoàn toàn không muốn cho Lục Thị thể diện. "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" "Chúng ta đi cưỡi ngựa, ta thấy bãi cỏ trước đó trồng được đấy, đi tới đó đi dạo." Vân Hiệu Tình huýt sáo nhưng không thấy ngựa đen đi tới. "Lạ thật, con ngựa ngu ngốc này đã chạy đi đâu rồi?" "Ngó trái ngó phải, chắc là chạy đi chơi đâu rồi." "Tiểu thư à, chúng ta có thể đổi con ngựa khác không? Mã phù trong nhà không hầu hạ nổi nó." "Giả tính khó thuận, giọng tạ rất tốt đấy." Ngọc Trần chưa bao giờ thấy ai lại ví mình như ngựa, to gan trừng mắt lườm nàng. "Tiểu thư à, làm gì có ai nói mình như thế?" "Người đang nói tới bãi cỏ ở phía bắc sau, vừa nãy lúc nô tỳ tới thấy ở đó có rất nhiều binh sĩ bao vây, hình như có hoàng tử nào đó đang tới săn." "Hoàng tử?" Mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên. "Đừng có nói là Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh nhé, lâu như thế rồi chắc chắn hắn ta đã biết nỗi già cát có vấn đề, lúc này mà gặp nhau kiểu gì nàng cũng bị bắt bớ." "Không rõ nữa, có nhiều người quá, nô tỳ không dám qua đó nhìn." Ngọc Trần nhỏ giọng nói. "Tiểu thư, ngài liệu có phải là bác hoàng tử không?" Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười. Đã hòa ly lâu như vậy, sao Ngọc Trần vẫn còn nhớ tới Tiêu Quân Hạo vậy? Rốt cuộc Tiêu Quân Hạo có điều gì tốt? Nàng lập tức quyết định. "Đi, chúng ta tới con phố lớn ở Nam Môn đi dạo xem có gì hay không." "Tiểu thư à, thế Đại Hắc phải làm sao?" "Ngươi còn sợ nó không quay lại sao? Con ngựa ngốc đó thông minh lắm, biết cỏ ở đâu là." Vân Hiệu Tình khựng lại, nheo mắt nhìn con ngựa trắng đi qua con hẻm. Trên con ngựa trắng có mặc một giáp binh ngân, tư thế bất phạm, rõ ràng Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Quân Minh cũng nhìn thấy nàng, hắn tạ ghìm ngựa lại, ngồi trên cao nhìn xuống Vân Hiệu Tình, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, cười như không cười. "Vân đại tiểu thư, đã lâu không gặp." Vân Hiệu Tình thấy không trốn được, bèn dứt khoát đứng yên, cười tươi hành lễ với hắn. "Tham kiến Lục điện hạ." Lục hoàng tử điện hạ phong thái vẫn như xưa, sắc mặt Tiêu Quân Minh không đẹp đẽ gì. Trước đó hắn ta đã mua nổi da cát của Vân Hiệu Tình với giá trên trời, còn tưởng rằng sau khi nghiên cứu kỹ càng có thể vẽ ra được bản thiết kế. Ai mà ngờ nổi da cát không chỉ mất phần ngắm bắn, mà khi tháo ra hắn ta phát hiện có rất nhiều bộ phận hao mòn nghiêm trọng, ngay cả nhân viên chuyên nghiên cứu vũ khí trong vụ hoang tả cũng chỉ có thể khôi phục sơ bộ, độ chính xác tốt hơn cung nỏ trước đó, nhưng cũng chỉ tốt hơn chút, không thể so sánh với nỏ gia cát trước đó của Vân Hiệu Tinh. Nhưng hắn ta đã khoe khoang trước mặt phụ hoàng rằng trong vòng nửa năm sẽ thành lập một thần cơ doanh hoàn toàn mới. Đến lúc đó, nếu không tạo ra được, vậy hắn ta phải giải thích với phụ hoàng thế nào? Nghĩ tới đây, hắn ta không thể không nén giận mà nói. Vân đại tiểu thư, nỏ gia cát của cô nương đúng là không phải vật phạm, mẫu phi tài nghề sống cũng rất tán thưởng, có lòng muốn thưởng thức, không biết cô nương có thể cho ta mượn bức vẽ không? Vân Hiểu Tình đoán mắt lên, tỏ vẻ vô cùng vô tội. Hôm đó ta đã nói rõ với điện hạ rồi, bức vẽ nỏ gia cát ở trong tay phụ thân ta, ta không có bức vẽ. Sắc mặt của lục hoàng tử Tiêu Quần Mình càng lạnh hơn. Trước đó hắn ta không vẽ được bản thiết kế, không phải hắn ta không muốn đến Vân gia tìm hiểu tin tức, mà là tham tử hắn ta phái đi đã nói với hắn ta rằng quần gia chuyên dùng đao, không nghiên cứu chế tạo nỏ. Nhưng mấy hôm trước, không biết Vân tướng quân có được bản vẽ từ đâu, chỉ là trong quân dành canh phòng nghiêm ngặt, nếu không phải tâm phúc, người ngoài hoàn toàn không thể xem được. Tiêu Quần Mình không phải kẻ ngu, có thể đoán ra được Vân Hiệu Tình lấy quân quần già làm cớ, rõ ràng bức vẽ nỏ gia cát kia là tự nàng vẽ. Bù duyên bù cớ bị lừa mất nhiều bạc như vậy, lại thấy Vân Hiệu Tình nói bừa với mình, sắc mặt Tiêu Quần Mình càng lạnh hơn, sau đấy âm u nói. Vân đại tiểu thư, người tưởng ta là đồ ngốc sao? Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc. Điện hạ, người nói gì vậy? Ngài là thiên tài vô song, nếu ngài mà là đồ ngốc, vậy những phàm phu tục tử như bọn ta chẳng phải là kẻ vô dụng sao? Cơn giận trong đáy mắt Tiêu Quần Mình càng lớn hơn, nhưng tính tình hắn ta âm trầm, không phát tác ra, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình. Vân đại tiểu thư đúng là biết ăn nói, chắc rất hợp với mẫu phi ta. Người đâu, chuẩn bị kiệu, mời Vân đại tiểu thư tới phủ ôn chuyện. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình khẽ biến sắc, rõ ràng Tiêu Quần Mình đã biết nỏ gia cát có vấn đề, nếu nàng vào phủ lục hoàng tử chưa chắc có thể rút lui an toàn, nhưng lần này nàng ra ngoài chỉ có mỗi Ngầu Trân, ngay cả người có thể đi tìm viện binh giúp nàng cũng không có. Tiêu Quần Mình lại cười khẩy, còn ngẩn ra đã làm gì, không mạo mời Vân đại tiểu thư lên kiệu. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình sắc bén, giơ tay sau bao phủ rau nìn ở trắc lưng. Nếu Tiêu Quần Mình thích ép buộc, vậy nàng cũng không phải dạng vừa. Bên cạnh có người lạnh nhạt nói, tìm khắp nơi cũng không thấy Lục Ca đâu, thì ra Lục Ca ở nơi đây. Vân Hiệu Tình ngẩng vắt đầu lên, Tiêu Quân Hạo, sao hắn ta lại tới đây? Ngoài kinh ngạc, chẳng hiểu sao trong lòng Vân Hiệu Tình còn thở phào nhẹ nhõm. So với Tiêu Quân Mình âm hiểm xảo trá như rắn độc, đang vẫn thích đối diện với Tiêu Quân Hạo hơn. Ít nhất Tiêu Quân Hạo có tới tới đâu thì nhân phẩm vẫn còn được. Tiêu Quần Mình hơi hiếp mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng ghen tị, lạnh lùng nói, bác đệ, sao đệ lại đến đây? Tiêu Quần Hạo không nhìn Vân Hiệu Tình, ánh mắt bình tĩnh đầy sắc bén. Ngũ Ca và Vân đại tướng quân ở bãi sang đợi mãi không thấy huynh, ta bèn xung phong đi tìm, lúc đi ngang qua ngõ hẻm nghe thấy tiếng tranh chấp, thế là qua đây xem, ai ngờ đây là Lục Ca. Hắn dừng một lát rồi nói thêm, nếu Vân đại tướng quân biết Vân cô nương cũng tới bãi cỏ, mà Lục Ca với Vân cô nương còn nói chuyện vui vẻ như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Từ lúc Tiêu Quân Hạo tới, Tiêu Quân Mình đã biết hôm nay không thể đưa Vân Hiệu Tình đi như ý nguyện. Trong lòng hắn ta vừa giận vừa sốt ruột, sau đấy cười khẩy nói, ta với tiểu thư cũng nói chuyện bình thường thôi, nếu Vân đại tướng quân biết đệ và tiểu thư hẹn hò, sợ là sẽ càng vui mừng hơn. Ám chỉ rằng Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo có quan hệ bất chính. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lạnh xuống, còn Vân Hiệu Tình thì cười, Lục điện hạ, ngươi nói gì vậy? Rõ ràng là ngài gặp ta trước, sao thành ta và Tiêu Quân Hạo hẹn hò? Chẳng lẽ Lục điện hạ không coi mình là người sao? Lời này quá mức cay nghiệt đến mức Tiêu Quân Mình khó không chế lửa giận ở trên mặt. Trên vẻ mặt trước giờ luôn hoàn mỹ, xuất hiện một vết nứt, lộ ra vài phần hung ác. Hắn ta vùng rồi trong tay lên. Quân Hạo phản ứng rất nhanh, thoát cái đã đến trước mặt của Vân Hiệu Tình, trầm giọng nói, Lục Ca xin tự trọng. Sao nào, hôm nay vì bảo vệ nàng ta để muốn đối địch với ta? Tiêu Quân Mình âm trầm nói. Tiêu Quân Hạo im lặng không trả lời, nhưng khí thế sắc bén kia rõ ràng là không nhường. Sắc mặt của Tiêu Quân Mình trầm xuống, giơ tay nắm chặt vỏ kiếm ở bên eo. Vân Hiểu Tình nhíu mày thật chặt, bộ thức sờ vào phẫu râu nịnh đeo ở eo. Tuy nàng ngứa mắt Tiêu Quân Hạo, nhưng mà không mặc dày tới nổi, kéo hắn tạ vào vùng nước đục. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.